Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện của tác giả Diễm Hằng. Và tập truyện này thì kể về hành trình diệt ma trừ quỷ của thầy Luận Lác, nằm trong chuỗi truyện Dìm Xác Kẻ Thù. Và hôm nay sẽ là phần 6. Quý vị mà theo dõi kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thường xuyên thì quý vị không còn lạ lẫm gì với cái series rất là hay, rất là thú vị này của tác giả Diễm Hằng nữa rồi. Bởi vì ngoài những yếu tố ma mị, tác giả còn kèm vào đó là rất là nhiều những cái câu từ, những cái chi tiết, những cái tình tiết hài hước dí dỏm đến từ các nhân vật trong câu chuyện. Và phần 6 này cũng không ngoại lệ điều đó quý vị ạ. Có rất là nhiều đoạn sẽ khiến quý vị bật cười đó. Và chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Mới sáng tinh mơ, tiếng dao băm chặt cành cạch phát ra đều đều đến đinh tai nhức óc. Tiếng người nói chuyện, tiếng quát tháo nhau, tiếng thau chậu va vào nhau loảng xoảng. Làng xóm đi ra ngõ trông xem nhà nào. Khi xác định phát ra từ nhà ông Hoan hói, đội trưởng đội dân quân tự vệ thì bỏ về. Dường như người ta quá quen với việc này. Nhà này không có nhà thì thôi, chứ cứ hễ ở nhà là kiểu gì cũng ầm ĩ. Đã vậy dạo này còn lú đờn với cái lão hậu già mất nết nhất xóm, đã ồn càng thêm ồn. Bên trong nhà, Luận Lác đang bị sai đến chóng cả mặt. Lão hậu già vặt lông con gà quát. Thằng kia, mang muối ra đây. Luận vừa đưa gói muối lão lại. Lấy cho tao chiếc đũa, lấy cho tao cái rổ. Ồ, lấy cho tao cái nồi nhanh lên. Bên kia ông Hoàn cũng chẳng kém. Luận ơi, cho bố gói mì chính. Nhặt rau chưa Luận ơi? Luận Lác bị sai cho đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Có hai lão già mà làm như cả làng sai vậy. Hai lão cứ ngồi một chỗ không chịu đứng lên, rồi mồm liến thoáng sai bảo. Luận cứ đảo đi đảo lại đến hoa mắt chóng mặt. Hai mắt đã lác giờ trợn ngược cả lên. Đến gần trưa thì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cả một bàn mâm cỗ, nào gà, nào măng miến, nào thịt heo luộc. Còn mấy món đơn giản thế thôi mà cũng vất vả hết cả buổi. Đúng là nhà không có phụ nữ có khác đến khổ. Tiếng xe máy chạy rẽ vào cổng, mọi người hồ hởi chạy ra. Là anh Lý, phía sau còn chở theo một cô gái, thân hình mảnh mai, ăn mặc có chút sành điệu. Cô thấy trong nhà chạy ra ba người đàn ông, hai già một trẻ thì vội vàng tháo khẩu trang, cười tươi cúi chào. Ông Hoan sướng rên, chạy ra cười tóe cả miệng. Đi có vất vả không? Vào nhà đi cho đỡ nắng. Cô gái e thẹn cười cười. Hôm nay anh Lý nói đưa người yêu về ra mắt, thành ra mới sáng sớm ông Hoan đã đi chợ, mua đủ các thứ, còn qua nhà lôi hai thầy trò nhà Luận về ăn cơm, rồi xem con dâu tương lai chung với ông. Ông càng nhìn lại càng ưng. Cô gái mặt mũi sáng sủa, lễ phép nói gì cũng cười, đúng là con dâu ông đây rồi. Cô gái thì ngược lại, mặc dù có nghe anh Lý nói qua về người nhà, bây giờ cũng không khỏi bất ngờ. Bố chồng tương lai mặt mũi bặm trợn cứ như quân giang hồ, mặc dù ông đang cười híp mắt. Ông già bên cạnh gương mặt đê tiện, nhìn kỹ cứ thấy dê dê. Còn thằng thanh niên thì khỏi nói, hai mắt lác xẹo lác xiên, mồm cười mặt nghênh nghênh, trông cứ như cái thằng thiểu năng trí tuệ. Căn nhà cấp 4 làm đến mấy chục năm, nhiều mảng tường mốc meo, sơn vôi bong chóc. Nội nhìn thôi cũng thấy tương lai cô vào nhà này không có gì sáng lạng. Vào trong nhà nhìn mâm cơm toàn món luộc, ngó qua bếp bày bừa chén bát dao thớt thì cô càng thảm não hơn. Phần thương cho nhà không có bàn tay phụ nữ, phần thầm thương mình lỡ rơi vào động bày bừa không biết làm gì. Giờ lỡ yêu người ta rồi, bỏ thì thương, vương thì tội, mà về làm dâu chắc chắn khổ cả đời. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến cô muốn suy nghĩ lại. Gương mặt cô trùng xuống, không còn vui vẻ như lúc ban đầu nữa, ủ rũ ngồi đó. Thi thoảng còn tỏ ra chán ghét khi nghe Luận hỏi mấy câu ngờ nghịch, lại còn cười đến chảy dãi. Cô càng khẳng định thằng này thần kinh có vấn đề. Lão Hậu là con người sành sỏi, lão nhìn ra tâm tư cô gái. Lão biết bây giờ con gái khôn lanh lắm, nhìn thấy khổ là còn lâu mới nhảy vào. Không như các bà các mẹ ngày xưa, không bao giờ nề hà gì. Ở lại ăn cơm nói chuyện, cô gái dọn dẹp giúp đến chiều thì anh Lý chở cô về. Trên đường thấy người yêu im lặng không nói gì, anh Lý hỏi. Em sao thế? Không vui à? À, em không sao. Con gái nói không sao tức là có sao. Anh gặng hỏi mãi mà cô cứ nói mình không sao, giọng lại có chút lạnh nhạt. Anh nhận ra dường như cô không thích gia đình mình. Nhưng bây giờ không phải lúc chất vấn truy hỏi ai, anh đành im lặng đưa cô về không nói thêm. Bên nhà Lão Hậu cùng ông Hoan ngồi uống nước chè. Lão Hậu khà một cái đoạn nói. Này, cô gái kia. Cũng được. Nhưng mà tôi thấy không ổn lắm. Không phải chê mà thấy nó không hợp với nhà ông đâu. Ông Hoan thở dài. Hy vọng là chúng nó đến được với nhau. Năm nay thằng Lý cũng gần 26 rồi. Tôi cũng muốn nó yên bề gia thất đi thôi. Hợp hay không tôi chả quan tâm. Để tôi còn... Ông Hoan còn chưa nói xong Lão Hậu đã nhảy vào. Đi chầu các cụ hả? Chầu cái mặt nhà ông ấy. Này tôi nói cho ông biết nhé. Tôi mà đi thì tôi cũng về tôi lôi ông theo. Lão Hậu cười đê tiện. Lôi cái đít tôi đi này. Tôi dí cho ông lá bùa trông thành quý luôn. Thế là hai lão già lại chửi nhau choa choa. Luận chán chả buồn nói. Hắn đi vào phòng vì mới khám phá ra cái trò mới khá thú vị. Một tuần trôi qua, anh Lý ngày nào đi làm về, gương mặt cũng ủ rột đến đáng thương. Hỏi cũng không nói, cơm cũng chẳng buồn ăn. Ông Hoan có gặng hỏi thế nào, anh cũng chỉ nói không có gì do nhiều việc mà thôi. Cơ mà làm sao qua được mắt ông. Ông không đẻ ra nó, nhưng ông thừa hiểu, tính từng đứa. Có chuyện gì làm sao qua được mắt ông. Nhân một hôm hai cha con ngồi ăn cơm tối, ông hỏi một câu. Cãi nhau với người yêu à? Anh Lý ngạc nhiên. Sao bố biết? Gớm, bố không mang nặng đẻ đau ra anh, nhưng mà anh cũng từ bố mà ra nhá. Thế làm sao? Nói xem nào. Anh Lý thở dài. Cô ấy chia tay với con rồi. Hôm ăn cơm nhà mình xong về chẳng nói gì. Rồi mấy hôm sau nói con với cô ấy không hợp. Con với cô ấy nói qua nói lại mãi sau cô mới nói nguyên nhân. Cô ấy chê về nhà mình làm vợ con phải làm cả ô xin trong nhà, lo cho cả ba người. Mà cô ấy không phải tuyết người của gia đình nên chia tay. Cô ấy còn bảo mẹ cô nói về nhà mình sau này không những phải chăm sóc người già, đến thằng Luận thiểu năng cũng là gánh nặng cả đời. Còn nói Luận nó bình thường không phải thiểu năng nhưng cô nhất quyết không tin. Ông Hoàn đập bàn đánh đầm. Bố tổ, dám bảo con ông thiểu năng. Nó bây giờ là pháp sư đại tài. Mẹ nó, ông lại bảo con ông sai quỷ mẫu đến nhà bẻ cổ nó bây giờ chứ bố láo. Loại này không có càng tốt, thiếu gì con gái, không có đứa này thì lấy đứa khác. Anh Lý như biết thái độ của bố sẽ như thế này, không lấy làm ngạc nhiên. Cầm đũa chọc chọc vào bát cơm mặt u buồn. Nhưng mà yêu nhau mấy năm, nói bỏ làm sao được à? Thôi, để từ từ con gặp nói chuyện xem sao. Ông Hoan thở dài. Bố không dám khuyên ngăn gì. Nhưng mà cái loại con gái chưa gì đã sợ chăm bố chồng, lo cho em chồng. Mặc dù chưa lo được ngày nào thì tính nết cũng chẳng ra gì đâu con ạ. Về làm dâu có khi mình còn phải hầu ngược lại nó. Đến lúc đó bỏ không được, ở thì có khi 3 ngày cãi nhau, 7 ngày chửi nhau thôi. Anh Lý nghe bố nói lại càng buồn, nhưng tình cảm khó mà nói được. Một bên buông, một bên kéo, càng làm cho bên buông chán ghét hơn. Bên nhà Lão Hậu, hai thầy trò hôm nay bày mâm cúng. Từ hôm Luận đi giúp nhà ông Khán đàn về kể lại mọi chuyện, từ hôm đó vẫn chưa có dịp tiến mấy phong hồn Luận thu được về âm ti. Hôm nay rằm tiện làm lễ tiễn họ đi luôn. Ngoài sân bày mâm lễ xôi thịt gạo muối. Lão Hậu bắt đầu làm lễ, gọi âm hồn mẹ ông Hòa và cô Cúc ra. Họ vừa xuất hiện, oan hồn mẹ ông Hòa đã khóc rống lên, quỳ sụp xuống van xin. Xin thầy giúp con tôi. Nó sắp mất hết rồi. Lão Hậu đành giọng. Vốn không phải của mình, lấy của người khác dùng bao nhiêu năm trời bây giờ trả là phải lẽ thôi. Chưa hết đâu, sau này xuống âm chịu không ít hình phạt đâu. Bà biết làm như thế là sai, còn giúp thì bà cũng tội chẳng nhẹ. Lo cho mình trước đi. Âm hồn bà ta nghe thế biết không thay đổi được. Bà ta nổi lên sát tâm, bùng lên oán khí, bay tới vươn cái mái tóc dài mổ vào mặt lão hầu. Lão hừ một tiếng đanh giọng: "Không biết hối cải, làm càn." Lão rút bùa khai chú: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phủ, thiêu quỷ diệt ma." Lá phủ nhanh chóng hóa thành lửa xanh trên tay lão hầu. Quả cầu lửa xanh lẻ bành trướng to như trái bóng thì bay vút đi quấn lấy oan hồn mẹ ông Hòa. Lửa xanh bốc lên thiêu đốt bao phủ, lấy toàn bộ hóa thành một ngọn đuốc sáng rực trong đêm. Bà ta đau đớn kêu gào thảm thiết. Không lằng nhằng, lão hầu hô thu lập tức hai oan hồn bị thu vào trong bùa. Lá bùa đón gió bay về phương Bắc, vang vang tiếng kêu gào khóc lóc vẫn vang vang bên tai Luận Lác. Sau khi thấy được hai oan hồn đi, Luận cầm trên tay lá bùa đang giam giữ con quỷ thai nhi hỏi: Ê, thế còn con này thì sao? Nó là quỷ tàu, làm thế nào với nó?" "Mua vé máy bay cho nó về nước." Luận lắp bắp: Thật á? Thật cái mọ mày. Con này đưa cho quỷ mẫu đi. Nó là quỷ dữ nhưng mà đáng thương, bản thân nó đâu muốn thế. Cũng là do thằng thầy tàu kia hại, đưa nó cho quỷ mẫu tu luyện tiêu trừ oán khí. Khi nào thằng tàu kia chết, nó tự khắc đi về âm ti đối chất. Quỷ mẫu bay ra đứng cạnh từ bao giờ, làm cho Luận vừa thấy động quay lại giật bắn cả mình. "Này, bà cứ như là ma ấy." Quỷ mẫu khó hiểu, rõ ràng mình là ma thật mà, sao cái thằng này nói như bị điên ấy. Phất tay một cái, lá bùa trên tay Luận bay đến tay bà ta. "Cứ để cho tôi." Đoạn bà ta hí hửng bay về ngôi miếu nhỏ sau vườn. Không biết có ý đồ gì mà vừa giao trọng trách trông coi quỷ thai nhi đã nhận luôn, không chối từ. Luận Lác thở dài, có mỗi một con đã suốt ngày giật mình thon thót, giờ lại có thêm con nữa chắc cũng đến mất ăn mất ngủ thôi. Thời gian trôi qua, thoát cái đã 2 tuần. Anh Lý ngày ngày đi làm về là gương mặt vẫn cứ ủ rột như thế, thân hình gầy đi trông thấy, toàn thân vô lực như sắp chết đến nơi vậy. Ông Hoan trông thấy con mình thì buồn lắm. Ông thở dài gọi con mình lại thủ thỉ: "Thôi thì không bỏ được nó thì đi tìm nó đi con. Nói với nó là nếu như đồng ý lấy con thì bố dùng hết số tiền tiết kiệm bố có xây cho hai đứa cái nhà. Không phải trông hay chăm cái lão già này đâu. Bố còn khỏe chán." Anh Lý nghe thế thì đôi mắt ấn lệ, trong lòng xao động. Tình thân đúng là cao cả hơn bao giờ hết. Tình yêu này liệu nó có cần như anh nghĩ? Nhưng suy đi nghĩ lại thôi thì anh cứ thử xem sao. Về biết đâu cô ấy lại suy nghĩ lại. Mấy ngày sau anh xin nghỉ phép ở cơ quan, khăn gói lên đường tìm về quê người yêu. Sau khi dò hỏi qua không ít người, cuối cùng anh cũng có địa chỉ trong tay. Chỉ vì tránh mặt mà cô người yêu lên tận Sapa nhà người thân trên ấy ở. Từ nhà lên tới đó dễ cũng phải ngót chục tiếng ngồi xe. Anh Lý thở dài ngao ngán, càng mông lung về tình yêu của mình. Bắt chuyến xe đêm, anh lên đường đi tìm người tình. Đến hơn 5 giờ sáng xe vào bến, anh lại bắt một chuyến taxi đi vào trong bản. Buổi sáng nơi đây xe xe lạnh, sương mù răng lối bao phủ khắp nơi, làm cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Ngồi trong xe buồn chán, anh hỏi bâng quơ: "Chỗ này cách trung tâm du lịch bao xa bác tài?" "Ồ, cái anh này, anh vừa xuống xe ở trung tâm du lịch đấy thôi. Kìa kìa, chỗ đấy là nhà thờ đá. Còn chỗ anh đến tít trong bản nhỏ gần mạn cửa khẩu còn xa lắm. Mà xe không đi được vào tận bản đâu, còn phải đi xe máy mất mấy cây mới tới. Đường kinh lắm, ô tô đi không nổi." "Thế ở chỗ ấy có xe máy không? Sao bác không bảo để tôi đi xe ôm từ nãy?" Bác Tài cười cười: "Yên tâm, đến đấy tầm hơn 7 giờ tôi kiếm xe cho." Anh Lý nghe thế mới yên tâm hơn phần nào. Lên đây lạ nước lạ cái, bỏ anh chỗ hoang vu hẻo lánh quả thật không biết đường nào mà lần. rút chiếc điện thoại trong túi, thở phào một hơi vì ít nhất không mất sóng. Nghĩ xong anh lại tự cười mình, bây giờ làm gì có chỗ nào không có sóng cơ chứ. Mạng 4-5G, có khi trên này còn khỏe hơn dưới mình. Chiếc xe cứ lao đi trên con đường quanh co khúc khuỷu, nhiều lúc cua gấp khiến anh nghiêng cả người. Lạ là gần 6 giờ sáng thế mà chả thấy có chiếc xe nào đi lại ngoài đường. Lâu lâu có căn nhà làm ven đường vẫn đóng cửa im lìm lặng ngắt. 7 giờ sáng xe dừng lại trước một ngã ba, bên cạnh có biển chỉ, đi về bên trái 20 km là cửa khẩu, đi về bên phải là bản. Anh đi đọc mãi cũng không biết đọc sao cho đúng. Nhìn lại tờ giấy địa chỉ và bảng chỉ dẫn thì đúng là bản này rồi. Bác Tài bước xuống xe, lát sau thấy có người đi tới chuẩn bị rẽ vào con đường lên bản, thì vội vàng hồ hởi vẫy lại. Một người đàn ông trung niên đi chiếc xe rim. Chiếc xe chỉ còn bộ khung được độ thêm sườn và yên sau cho dài ra nhằm tiện cho việc chở hàng. Thấy bị vẫy lại, người đàn ông dùng giọng lơ lớ hỏi. Ồ, làm sao ơi? Bác Tài không dài dòng. Lên bản hả? Kiếm tiền không? Làm sao? Chở anh kia lên bản phát, tí anh ý trả tiền. Người đàn ông trung niên, nước da đen sạm, liếc mắt nhanh nhìn anh Lý, bên trong xe đang thò đầu nhìn ra. Ông ta không do dự. Được chứ, có tiền là được, nhanh lên tao còn về chở hàng xuống cho vợ tao bán. Bác Tài mở cửa hiệu cho anh Lý đi theo người đàn ông. Chiếc xe về số giật một cái khiến cho anh Lý suýt ngã ngửa về sau. Đi sâu vào bên trong, hai bên toàn là đồi núi rừng cây chập trùng. Con đường nhỏ để bê tông ổ gà ổ chó lồi lõm. Đi không khoảng nửa tiếng, thấp thoáng phía xa có mấy lóc nhà. Những tưởng bản làng hoang sơ mộc mạc đậm nét thuần quê. Nhưng ngược lại, đường bản được đổ bê tông, nhà sàn làm cái nào cái nấy to như tổ bố, sơn bóng loáng. Trước cửa hàng rào gỗ làm kiểu trang trí lại còn trồng đầy hoa. Bản làng này giống một bản làng du lịch hơn là bản sinh sống. Đi sâu vào trong thì những ngôi nhà sập xệ bắt đầu xuất hiện. Căn nhà siêu vẹo đóng cửa im lìm. Có nhà còn dắt cành cây hay treo cả tấm vải đỏ trước cửa nhà. Anh Lý nói địa chỉ nhà cho người đàn ông. Và điều bất ngờ là người này lại biết ngôi nhà ấy. Mặc dù có đến gần 100 ngôi nhà nằm rải rác quanh co trên lưng đồi. Dừng xe trước một ngôi nhà sàn có vẻ to đẹp nhất từ lúc vào bản đến giờ. Anh Lý móc tiền ra cảm ơn. Còn đang đứng lóng ngóng ngoài cổng không biết làm thế nào. Bất ngờ phía trên có bóng người bước xuống cầu thang. Nhìn thấy người đó, anh Lý vui mừng kêu lên. Lan! Lan! Không ai khác chính là cô người yêu mà anh thầm nhớ đêm mong. Cô gái nghe tiếng gọi nhìn thì sững người giây lát. Đoạn cô cũng bước xuống thái độ lạnh lùng. Sao anh biết em ở đây? Anh lên đây làm gì? Không phải em đã nói rõ với anh rồi sao? Anh Lý tắt vụt nụ cười trên môi. Tưởng rằng mình lên đây sẽ làm cô cảm động sau bao ngày xa cách, hoặc ít nhất cũng là nụ cười tỏa nắng của cô chứ. Anh thở dài. Mình nói chuyện được không em? Có gì để nói đâu. Tất cả những gì cần nói thì cũng đều nói cả rồi mà. Em cho anh vào nhà được không? Mình ngồi nói chuyện. Anh không muốn tình cảm mấy năm trời chỉ vì lý do trời ơi đó mà kết thúc trong một cuộc điện thoại. Chị Lan ngoái mặt nhìn vào trong nhà, đoạn thở dài mở cổng. Gương mặt vẫn cứ tỏ ra chán ghét lạnh lùng như thế, khác hẳn với con người mà trước đây anh từng quen. Bước vào trong, đột nhiên anh Lý cảm thấy lạnh hết người, sau lưng thấy gai gai như có ai soi mói nhìn vậy. Ở nhà lão hậu hôm nay cả hai ngồi vắt vẹo trên ghế buồn chán, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Mấy ngày hôm nay chả có việc gì làm, cứ quanh ra quẩn vào nhìn nhau, lôi sách ra đọc đi đọc lại cũng chán. Loạn đang nằm suy nghĩ chợt nhớ ra điều gì. Này lão hậu, giờ tôi mới nhớ ra. Này này này, lão nói xong vụ nhà ông đán lão mua điện thoại cho tôi cơ mà. Lão hầu đang nằm nghẹo cổ rung chân nghe Luận nói thì ngóc đầu dậy, hai mắt đảo như giang lạc. Chết rồi, sao cái thằng này nó nhớ dai thế nhỉ? Gần tháng trôi qua tưởng nó quên rồi, không ngờ nó vẫn nhớ. Chết mẹ, ta buồn ẻ quá, đi e ra. Này, cái lão già kia, lão đừng có mà kiếm cớ. Lão đứng lại đó cho tôi, lão hứa rồi cơ mà. Loạn vùng dậy đuổi theo, nhưng lão Hầu đã nhanh chân chạy mất dạng ra sau nhà. Đúng lúc đó tiếng xe quen thuộc chạy vào sân. Loạn nhận ra là tiếng xe của bố, liền đi ra xem. Thấy ông Hoàn gương mặt có vẻ buồn rầu lo lắng. Đợi cho đến khi ông gạt chân chống xe thì mới hỏi: bố sao thế? Mặt buồn như mất sổ gạo thế kia. Ông Hoan đi vào nhà ngồi xuống ghế. Thằng anh mày đi tìm con người yêu đến nay gót tuần vẫn chưa thấy về. Cách đây 3 hôm gọi thì thuê bao từ hôm ý đến hôm nay cũng không liên lạc được. Sốt hết cả ruột. Này mấy đồng nghiệp có xuống hỏi thăm nó xem làm sao mà nghỉ phép quá 3 ngày rồi. Lại không liên lạc về cơ quan báo cáo. Ơ, thế bố biết anh ý đi đâu không? Thì chỉ biết nó đi tìm con người yêu ở quê nào ấy, chứ có biết chính xác chỗ nào đâu. Biết thì nói làm gì, mà hình như nghe đâu trên mạn vùng cao. Luận trầm ngâm giây lát an ủi bố: có khi nào điện thoại anh hư nên không gọi về được thì sao? Nó lên đó được 2 ngày thì có gọi về. Nói cái gì mà ở đấy chơi mấy ngày, với lại nó nói cái gì mà ở đấy cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, muốn tìm hiểu đôi chút. Nhưng mà hỏi lạ cái gì thì lại không nói. Rồi từ hôm đấy đến hôm nay cả tuần không thấy liên lạc được. Cái thằng anh mày thì mày lạ gì tính nó, cứ lo chuyện bao đồng không à. Luận im lặng vì không biết phải nói sao. Lão Hầu dòm dòm thấy ông Hoan ngồi đần mặt ra đó. Luận lát cũng trầm ngâm suy tư theo bố. Ông biết hai cha con nhà này có chuyện gì mới ngu mặt ra thế kia. Lão rón rén đi vào. Này, có chuyện gì đấy? Làm sao mà mặt cứ như ngỗng ỉa thế? Ông Hoan thở dài không nói. Luận lát nói lại tình hình cho lão Hầu nghe. Lão nghe xong thì cầm lấy cái đĩa với 2 đồng đài âm dương trên ban thờ xuống, đoạn hỏi: sanh thần bát tự thằng Lý là gì nhỉ? Quên mất rồi. Luận lát thắc mắc: này, sao lão không bấm quẻ lại gieo đài? Lão Hầu gõ đánh cốc một nhát vào đầu Luận: mày ngu thật hay ngu giả vờ? Gieo quẻ là nhằm đoán mệnh cho người đến cầu khẩn, đoán xem chuyện họ muốn làm thành hay bại, hoặc tương lai có biến cố gì hay không. Còn đây là chuyện gần như là không có câu trả lời thì đoán thế nào? Phải gieo quẻ, gieo quẻ hỏi thánh biết chưa? Luận xoa xoa chỗ đầu đau, gật gật tỏ ý hiểu rồi. Lão Hầu thắp nhang lên ban thờ, lầm rầm khấn vái, hai tay bắt đầu lắc. Nhịp lắc chậm ba, sau đó tăng dần tăng dần. Âm thanh đồng đài vang lên leng keng va vào thành bát đĩa. Cầu khấn kết thúc, lão dừng tay, đặt xuống bàn, ngồi xuống chậm rãi mở bát. 3 người nín thở châu đầu nhìn vào chiếc đĩa. Mở ra bên trong vậy mà lại chỉ có 1 đồng đài. Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau tìm kiếm đồng đài còn lại rơi xuống đất, làm cả 3 chú ý đảo mắt tìm kiếm. Hóa ra 1 đồng đài dính lại trong chiếc bát, sau đó rơi xuống đất. Lão Hầu thốt lên: không hay. Đoàn lão thở dài thườn thượt. Luận ngơ ngác, mặt âm ngửa, hay là thánh không trả lời hoặc là không đồng ý. Mặt dương đều ngửa là thánh cười ngượng, cười trừ không muốn nói, hoặc việc còn thiếu sót. 1 âm 1 dương là như ý. Vậy 1 đồng là gì lão Hầu? Là thánh nói chuyện này không bình thường, hoặc là đúng hơn chính là lành ít dữ nhiều. Ông Hoan đứng bật dậy. Cái gì? Lão Hậu khẩn trương. Mau, ông mau lên cơ quan đó dò hỏi xem địa chỉ của con kia ở đâu. Ông Hoan mặt xám ngoét, vội vã luống cuống ừ rồi chạy ra sân. Lão Hậu ngồi trầm ngâm, đoạn bấm bấm ngón tay, mặt lão càng lúc càng ngưng trọng. Luận lác sốt ruột: anh Lý có sao không lão? Lão đừng có mà làm tôi lo. Nói đúng thì đây là kiếp nạn của nó, lành ít dữ nhiều còn tùy thuộc vào bản thân nó. Nhưng mà số kiếp của nó tao thấy còn sống dài lắm. Cứ tin ở thằng anh mày đi, nó tự khắc biết hóa dữ thành lành. Chiều hôm đó, ông Hoan sau 1 ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi dò hỏi, cuối cùng cũng có được chút thông tin ít ỏi không chính xác. Cả 3 ngay trong đêm lập tức thu dọn hành lý lên xe khởi hành. Đến bản làng cũng đã là gần trưa. bởi không có xe máy nào chịu chở ba người có gương mặt quái dị này, thành ra phải quốc bộ vừa đi vừa hỏi đường đến tận trưa mới tới được. Nhìn bản làng trước mắt, những căn nhà sàn nằm lưng chừng đồi, không tập trung vào một chỗ mà nằm rải rác khắp nơi. Có cái còn nằm tít phía xa đỉnh đồi. Đường thì quanh co khúc khuỷu, chả biết nên đi đường nào. Thành ra cả ba người cứ đứng đó tần ngần, mặt ngơ ngác chẳng biết nên đi đâu về đâu. Sau hồi suy nghĩ không có hồi kết, thì quyết định đi đến một nhà gần nhất để hỏi thăm tình hình. Căn nhà được làm bằng ván gỗ có phần sơ sài, lại hơi vẹo vẹo. Trước cửa có treo một tấm vải đỏ, trên ấy còn có vài cành cây khô. Đàn chó thấy có ba người lạ mặt bước vào sân, thì con nào con nấy nhè răng trợn mắt sủa lên ông ổng. Lúc đó thì Luận cũng đi gần đến cửa, toàn chuẩn bị vén rèm đỏ đi vào thì có tiếng người khàn đặc quát lớn. Này, làm cái gì đấy? Ba người giật bắn quay người lại. Là một người đàn ông độ ngoài 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, chân đi ủng, tay cầm rửa, mặt mũi có phần tức giận hầm hầm, nhanh chân đi đến chắn trước cửa nhà. Thấy vậy Luận vội lui lại, ông Hoan cười ái ngại. Xin lỗi, chúng tôi gọi mà không có ai trả lời nên tính vào xem. Người đàn ông kia vẫn tức giận, giọng hầm hè. Tìm cái gì mà tìm, không thấy nhà treo vải đỏ à? Đi chỗ khác đi. Ba người ngây ra, treo vải đỏ là sao? Tưởng là rèm cửa chứ người ta mới ở dưới kia lên đây, ai mà biết ý nghĩa là gì? Nghĩ là vậy nhưng ông Hoàn vẫn cố tỏ ra hòa hoãn lịch sự. Chúng tôi dưới xuôi lên không biết tục lệ ở đây, cậu thông cảm cho. Người đàn ông quét mắt nhìn một lượt ba người, thái độ bấy giờ mới tỏ ra hòa hoãn. Đi đâu? Hỏi cái gì? Cho tôi hỏi là hơn tuần trước có cậu thanh niên nào cũng người dưới xuôi như chúng tôi lên đây không? Không có, đi đi. Nói nhanh gọn rồi ông ra đuổi khách. Mấy con chó nãy giờ cũng cắn nhấm nhà nhấm nhằng mãi không chịu buông. Từ nãy đến giờ chỉ có lão Hậu không nói. Lão cứ chăm chăm nhìn lên mái nhà. Trên ấy tầng khí đen theo tam giác mái nhà bốc lên ngùn ngụt, chứng tỏ rằng trong nhà này có chuyện. Ông Hoan cùng Luận bước đi, duy lão Hậu vẫn đứng lại. Lão nói một câu khiến cho người đàn ông kia đứng người á khẩu, gương mặt cứng lại. Sao không gọi mo giải quyết đi? Người đàn ông kia đứng hình mất chục giây. Khi nhìn lại thấy lão Hậu cùng hai người kia đã đi ra đến đường thì chạy theo, con dao rửa trên tay cũng bị ném sang một bên. Này, đứng lại, đứng lại! Ông Hoan cùng Luận ngạc nhiên, chỉ có lão Hậu vẫn thản nhiên, có lẽ lão biết sẽ như vậy nên không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Ông biết gì đúng không? Người đàn ông hỏi với giọng thảng thốt. Lão Hậu không nhanh không chậm đáp. Biết nhưng chưa biết hết, chỉ thấy có ma trong nhà ông thôi. Luận lát ngạc nhiên. Con ma sao hắn không thấy gì? Luận cố mở đôi mắt lát nhìn quanh cũng chẳng thấy gì kỳ quái. Cái lão Hậu già này lại thấy, đúng là càng già càng tinh mà. Người đàn ông tuy là ở trên bản, nhưng tiếng phổ thông của ông ta chẳng khác gì dân tộc Kinh chính hiệu. Chỉ có vài từ hơi lơ lớ, và tất nhiên ông ta hiểu tất cả những hàm ý trong câu nói của lão Hậu. Ông giúp được không? Câu nói đủ làm cho lão Hậu hiểu những gì lão đoán không sai. Có thể là được, nếu tôi biết nó là thứ gì. Người đàn ông như bắt được vàng, thái độ quay ngoắt, vồn vã giang tay cung kính mời ba người vào trong sân. Dường như ông ta đã quá cùng đường, nên không cần biết là ba người này có lừa hay là thật. Chỉ cần có cơ hội mong manh, ông ta đều bám lấy. Vào đến sân, ba con chó đen vàng có đủ lại chạy ra sủa. Người đàn ông nổi giận vung chân đá túi bụi đuổi chúng đi. Dường như bây giờ ba người chính là khách quý của ông ta vậy. Đoạn dẫn ba người ra sau nhà, nơi có bộ bàn ghế bằng gốc cây đặt ở đó. Ngồi xuống đâu vào đấy, người đàn ông rót nước mời, đoạn hỏi dò lão Hậu. Cho hỏi ông là gì mà nhìn được thứ chúng tôi không thấy vậy? Ông Hoan được thể cao giọng đáp. Là thể pháp giỏi nhất cái xứ tôi đấy, giống như là thầy mo của mấy người ý. Người đàn ông mừng rỡ, hai mắt sáng như đèn ô tô. Tôi là A Pó, không giấu gì, nhà tôi dạo này có chuyện lạ lắm, không thể nào giải thích được. Tôi ngày xưa cũng được học hành tử tế. Đừng nhìn vùng núi mà nghĩ chúng tôi quê mùa. Xã hội càng ngày càng phát triển nên những thứ như tâm linh làm lễ, cúng giải bệnh bắt ma nó cũng dần mai một hết rồi. Trong đó có cả thầy cúng và thầy mo cũng biến mất không còn một ai. Dường như họ cũng lui về ở ẩn đâu đó mà dân bản chúng tôi không biết. Lão Hậu gật gù, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của lão là tại sao không mời mo đến giúp. Lão kể lại tôi nghe xem nào, có gì mà lạ? Thú thật là tôi cũng không biết chuyện nó ra làm sao. Hôm đó vợ tôi đi lên nương một mình vì tôi có việc, cũng cách đây chừng 3 tuần ấy. Tôi lo lắng đi tìm, huy động cả người nhà tìm khắp núi khắp bản, nhưng cũng không tìm thấy. Đến sáng ngày hôm sau, vợ tôi lững thững như người mất hồn đi về, hỏi gì cũng không nói, quần áo rách nát tả tơi bẩn thỉu như thể ngã lăn từ lưng chừng đồi xuống vậy. Ông dừng lại luận sốt ruột. Rồi sao nữa? Ông nói tiếp đi. Sau hôm đó vợ tôi cứ như mất hồn ấy, cứ đêm đến là kêu la sợ hãi. Mà nhá, đôi mắt ban đêm hoàn toàn trở thành màu đen kìn kịt, không có lòng trắng, đáng sợ lắm. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xong lẩm bẩm cái gì ấy mà tôi nghe không hiểu. Mới có 2 tuần mà vợ tôi gầy như ma đói, xong cái bụng thì trương phình lên như là bà bầu 6 tháng ấy. Cứ hễ chạm vào đó là thấy lạnh buốt như là chạm vào đá vậy. Đưa đi bệnh viện thì họ nói bị chấn động cái gì ấy, nhưng mà cứ qua loa tôi đoán không tìm ra nguyên nhân nên mới thế. Luận lác ánh mắt dán vào trong nhà, hắn có cảm giác như ai đang nhìn mình sau bức tường gỗ kia vậy. Lão Hậu suy tư giây lát đoạn nói. Đưa chúng tôi vào xem nào, mà tại sao lại treo vải đỏ với cây cỏ trước cửa nhà? Tôi không hiểu về tập tục trên này lắm. Dạ, cái cành cây kia là của cây lúc lắc đấy. Trên bản tôi có một tục lệ là nhà nào mới có sản phụ thì treo vải đỏ, với là để cái cành cây ở đó để tránh con ma con quỷ. Nhà tôi thì không có ai mới sinh, nhưng thấy vợ như vậy nên thử làm theo, xem có thuyên giảm phần nào đi không. Lão Hậu gật gù. Quả đúng là thân cây và lá của cây lúc lắc có thể trừ tà được, nhưng do lá cây khô quắt lão mới không nhìn ra được, chứ không lão sẽ không bước vào. Vừa lên đến đây đã gặp phải chuyện này, e rằng cái bản nhỏ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. A Pó đứng lên ra hiệu mọi người đi theo. Cả 3 liền đứng lên tiếp nước đi theo vào trong nhà. Bước vào tới bên trong, luồng hơi lạnh ập đến. Nó lạnh như là mùa hè 40 độ. Sau đó chúng ta bước vào một căn phòng điều hòa, bật mức thấp nhất vậy. Căn nhà tối đen không một ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe ván hở. Mọi vật hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo, kèm thêm cái không khí lạnh này khiến ai nấy đều nổi da gà. Lão Hậu cùng với Luận lập tức thủ thế. Bạn ấy ở ngoài kia không cảm nhận được, có lẽ là vì cành cây lúc lắc kia đã cản lại. Giờ vào đây âm khí tràn ngập đến ngộp thở. Căn nhà không có phòng ốc hay chia gian gì cả, tất cả làm liền với nhau, nên đánh mắt một cái đã gần như nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà. Có một nơi tăm tối nhất mà không một ánh sáng nào chiếu tới được. Ông Hoàn lên tiếng. Này, cậu bật đèn lên đi. A Pó lại thở dài. Từ hôm vợ tôi bị như thế này, cứ tối bật đèn lên là đều bị ném hỏng hết. 3 người bấy giờ mới nhận ra hình như A Pó còn sợ hơn cả họ. Vậy hàng ngày không phải vẫn ở trong nhà này sao? Giờ tỏ ra thế kia như là đã lâu chưa vào trong vậy. Đoạn lát cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, chân dè chừng bước từng bước nhỏ tiến về phía trước. Bất ngờ một tiếng như ai nhúng người trên giường, lấy đà bật nhảy lên. Tiếp theo đó là một thứ gì lao trên không trung, bổ nhào xuống đám người. Lão Hậu cùng Luận Lác nhanh chân nghiêng người né qua 2 bên. A Pó thì nấp sau cái phản lưng to lớn của ông Hoan. Chỉ có ông ấy vẫn đứng chân ra không hiểu chuyện gì. Tình huống bất ngờ khiến dây thần kinh xử lý của ông ý bị tê dại. Đến lúc hồi thần lại thì cái thứ kia ông cũng nhìn rõ. Là một con đàn bà trong tư thế ếch nhái, nhảy, đang vỗ lấy ông. Mặt nó xanh lẻ, hai mắt đen ngòm nhen nanh rớt rãi trông đến kinh tởm. Lúc này ông Hoan không kịp tránh nữa. Ông luống cuống, cuối cùng vung tay tát đánh bốp vào mặt con khỉ, khiến cho hướng bay của nó thay đổi văng sang bên trái, ngã lăn lóc trên nền nhà xi măng. Lão Hầu đứng ngay bên ấy, lão nhanh chóng rút bùa đọc lệnh phóng đi. Con kia thấy có hỏa phù, phóc một cái nó nhảy chồm lên. Phải nói chứ, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Luận Lác lúc này nhìn rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt Lác phát huy tác dụng, nhìn rõ từng chuyển động của con kia. Nó nhanh tay rút quận chỉ đỏ. Đầu chỉ có cột một cây đinh ba tấc. Đây chính là đinh đóng quan tài. Đinh càng đóng lâu thì âm khí và sát khí càng mạnh. Hắn quăng tay ném đi. Tuy Lác nhưng cú ném lại chuẩn xác vô cùng. Đầu đinh lao vun vút trong không khí chạm vào cổ con kia, cuốn vào cổ nó hai vòng. Chúng rồi. Oh yeah. Chiêu thức này Lão Hậu mới dạy mấy ngày trước, ở nhà tập luyện mãi không được, cứ tưởng là không thể học nổi. Hóa ra là học trên thân chuối khó hơn trên thân quỷ. Lão Hậu thấy thằng đệ tử thành công cũng quên mất con kia nhảy tót lên. Oh yeah, chúng rồi, đúng là đệ tử của tao. Đang trong lúc nguy hiểm, hai thằng nhảy dê với dề. Ông Hoàn táng vào đầu cho hai thằng một nhát để chửi. Làm chuyện chính kìa, bố hai thằng hâm. Lão Hậu phản bác. Bố, một thằng hâm thôi, tôi không phải là con ông nhé. Luận bị bố táng cho thì quay lại với thực trạng. Con kia trên kèo nhà đang ra sức cố gỡ sợi dây ra khỏi cổ mình, nhưng không sao làm được. Từng luồng khói đen bốc lên từ phần tiếp xúc giữa cơ thể và sợi dây. Mùi khét lẹt hôi thối lan trong không khí đến khó thở. A Bó thấy cảnh này sợ quá chạy ra ngoài trước. Mặc cho trong này ai muốn làm gì thì làm. Ông Hoan thấy thế cũng chạy theo, tránh làm cản trở hai người kia. Ra đến bên ngoài, bao nhiêu nghi ngờ, ông hỏi luôn một thể. Này, tại sao cậu lại còn tỏ ra sợ hãi hơn chúng tôi vậy? Dường như cậu không bước vào căn nhà của mình đúng không? A Bó nét mặt sợ sệt nhìn vào trong nhà. Từng hồi âm thanh khàn đặc phát ra kêu gào như của dã thú. Run run nói. Dạ, tôi có dám vào đâu. Chỉ sau 2 tuần vợ tôi bị như vậy, đến đêm tuần thứ 3, tự nhiên bổ nhào vào đứa con lớn cắn vào vai nó. Tôi cùng với người nhà mất sức lắm mới giằng ra được. Rồi đó như phát điên bổ nhào hết vào mọi người mà cắn. Bố mẹ cùng hai đứa con phải sang nhà anh trai trốn. Tôi ở đây thì ngủ ngoài này, canh có dám vào đâu. Đến mấy con chó bình thường cứ tối là vào nhà ngủ. Đến bây giờ có ném cơm vào nhà nó cũng chẳng dám chạy vào ăn. Ông Hoan ngơ ngác. Đây là cái sự tình gì đây? Đúng là trong giới tâm linh có quá nhiều thứ huyền diệu mà ông không biết. Trong nhà, sau khi Luận giật dây làm cái con kia ngã từ xà nhà xuống đất, Lão Hậu nhanh tay bổ nhào, dán cho nó một lá bùa vào mồm. Đoạn cùng với Luận hợp sức người, chói chân, kẻ chói tay. Lão dán bùa vào mồm cốt là không để nó há mồm thở cái mùi thối ra. Ngửi đến kinh tởm. Con kia bị chói thì lăn rẫy đành đạch, kêu lên như lợn sắp bị chọc tiết. Lão Hậu thấy có cái cuốc ở góc nhà cầm xuyên qua chân và tay nó vừa bị trói. Đoạn hai thầy trò mỗi người một đầu nhấc lên vai, khênh ra ngoài. Tưởng lợi hại thế nào, phút mốt đã bị hai thầy trò tóm gọn. Ra đến bên ngoài thấy ông Hoan và A Pó đang nói chuyện. Hai người chọn nơi nắng nhất thả con kia xuống. Vừa tiếp xúc với ánh nắng, cơ thể nó dường như bốc lên một luồng khói hắc tím. Nó lăn qua lăn lại như phải bỏng. A Bó thấy vậy thì trốn ra sau lưng ông Hoan, dường như không nhận ra người vợ sống chung với mình bao năm nữa. Nhìn vợ mình mà thấy lạ lẫm như người dưng vậy, gương mặt hiền lành nào còn đâu. Thay vào đó là gương mặt già nhăn nhúm, đôi môi thâm dày cộp, bên trong mồm thì đỏ như máu, răng nhọn như thú dữ. Hai mắt không có tròng, hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn là màu đen, không có chút lòng trắng nào. Vợ tôi bị sao vậy? Lão Hậu tỉnh bơ đáp. bị quỷ nó nhờ đẻ mướn. Bây giờ thì cả ông Hoan, Luận Lác và A Pó đều bất ngờ với câu nói này. Đi theo lão Hậu không phải một sớm một chiều, nhưng đây là lần đầu Luận nghe thấy điều này. Nhìn vợ nằm trên đất không ngừng kêu la ra chiều đau đớn. Bây giờ phải làm sao? Cứu vợ tôi đi, tôi cầu xin ông đấy. Đoạn A Pó như muốn quỳ xuống, ông Hoan nhanh tay tóm được cổ áo nhấc lên. Lão Hậu đi ra sau nhà, nhàn nhã nói. Cứ để đấy, đến khi nào không chịu được thì thôi. Đoạn lão ngồi xuống bộ bàn ghế, mặc dù xót vợ nhưng cũng đi theo lão ấy, xem lão giải thích nguyên nhân lý do tại sao lại bị như thế. Lão Hậu hớp một ngụm nước xúc xúc trong miệng, sau đó nuốt đánh ực trước ánh mắt sốt ruột của bao nhiêu người. Lão từ từ nói. Lâu lắm rồi ta mới gặp trường hợp như thế này, cứ tưởng là thời bây giờ nó tuyệt chủng rồi chứ. Không ngờ là vẫn còn... Ông Hoan cáo tiết. Ôi dồi ôi, kể thì kể nhanh đi, cứ không với chả ngờ sốt hết cả ruột. Ông có ngon ông đi mà kể. Cái đồ hói như ông thì biết cái gì hả? Ông Hoan điên tiết. Ông hói thì mặc mẹ ông. Thông minh quá, hói hết đầu nó ghen tức hay sao mà suốt ngày ganh tị với ông. Thế tôi đố ông hói được như tôi đấy. Luận ngồi bên chen vào. Hai đứa có thôi đi không? Hai ông nghe câu can ngăn thì không cãi nữa. Vài giây trôi qua, cả hai như nhớ ra cái gì, đồng thời hai cái cốc đầu giáng xuống. Rồi đồng thanh chửi. Thằng mất dạy, tao cùng vai phải lứa với mày đấy à? Luận ôm đầu bị đau. Ôi con quên, hai người thôi đi, đang chuyện chính, để lúc khác cãi nhau. Lão Hậu hắng giọng liếc xéo ông Hoan mới chậm rãi kể tiếp. Thú thật là ta chưa gặp trường hợp này từ lúc hành nghề đến giờ. Luận ngắt lời. Này này lão già, bao nhiêu năm qua lão ăn hại hay sao mà quỷ linh thú lão cũng chưa gặp. Giờ đến cái con chuẩn bị đối mặt này lão cũng chưa gặp. Lão đừng nói số tôi đen thế chứ. Vừa mới vào nghề đã gặp toàn ca khó đẻ thế này. Ăn hại cái mà cha mày. Lão Hậu còn chưa hết câu, ông Hoan lên tiếng. Cha nó đây, chưa có chết. A Pó đứng bên cũng đến bất lực với ba con người này. Nói mãi vẫn chưa vào được vấn đề chính. Ông nói luôn được không ạ? Có cứu được vợ tôi không? Lão Hậu bỏ mặc hai kẻ kia không thèm đôi co. Tôi không biết. Muốn cứu chỉ có cách tìm đủ 7 người bị giống với vợ anh đưa về đây. Sau đó phải bắt được cái con mà gây ra chuyện này, diệt nó thì may ra. Nhìn cái bụng kia thì chúng ta chỉ có 3 ngày. Mọi người sửng sốt trước câu nói. Vậy là không phải chỉ có mình vợ A Pó bị, còn tới 6 người nữa cũng đang trong tình trạng tương tự. Bây giờ vấn đề nan giải là biết tìm đâu ra 6 người ấy. Lại còn chuyện của anh Lý vẫn còn trước mắt chưa có giải quyết xong. Đúng là chó cắn áo rách mà. A Pó ngồi thụp xuống đất, gương mặt ngây dại liếc nhìn vợ, dường như đang dần yếu đi, bất lực không biết phải làm thế nào. Lão Hậu sau hồi suy tư nói. Đây có phải bạn chàng Phạng không? Đây là chàng Phạng. Ông muốn tìm chàng Phạng nào? Lão Hậu nhìn ông Hoan. Thế ông hỏi địa chỉ thì ở đâu? Trước mắt phải tìm được thằng Lý, sau đó giải quyết cái này. Hoặc là giải quyết xong cái này rồi tìm thằng Lý. Nhưng xem chừng thằng Lý chưa chắc trụ được qua 3 ngày đâu. Tôi không rõ, chỉ biết là chàng Phạng thôi, không biết là cái nào. A Pó lên tiếng. Ở đây có 3 chàng Phạng là Thượng, Hạ và Tây, cách nhau một quả núi. Đi Thượng thì qua cái núi này dọc theo con đường kia là tới, còn Tây là đi theo hướng đông này, cách đây tầm 50 cây số. 2 chàng Phạng này đều có đường cho xe máy chạy. Để tôi gọi anh em tôi chở mọi người đi, sau đó quay lại đây giúp tôi có được không? Lão Hậu trầm ngâm. Thế này đi, chở 2 bố con nhà nó đi 2 cái phạng phạng kia đi, mỗi người một nơi để tìm, còn tôi ở lại đây. A Pó mừng như bắt được vàng, vội vã chạy đi tìm anh em mình lấy xe chở 4 con ông Hoan đi. Ông Hoan thở dài. Tôi lo quá, lòng cứ nóng như lửa đốt, không biết thằng Lý có sao không. Nó phước lớn mạng lớn không sao đâu. Không lâu sau có hai chiếc xe máy chạy vào sân. Một trong hai chở theo A Pó. Hai con xe đổ nát không khác gì xe Lão Hậu. Khói đen nhả ra khét lẹt, đen ngòm. Trước khi đi, Lão Hậu đưa cho ông Hoan một khúc cây dài tầm sải tay và mấy lá bùa đã khai chú hồng để hộ thân. Nói dắt cái cây vào lưng, khi cần lấy ra dùng. Luận lác thì ông dặn nếu như gặp trường hợp không ứng phó được thì tìm đường chạy chứ đừng cố. Bố con ông Hoan nghe Lão Hậu dặn là biết Lão đã bấm quẻ đoán được gì đó. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, Lão mới dùng những thứ này nhắc khéo. Ý muốn hai cha con hết sức cẩn thận. Hai chiếc xe nhanh chóng theo hai con đường phóng đi dần khuất bóng lưng, khiến Lão Hậu đứng trông theo không ngừng thở dài. Lão lẩm bẩm: sao dạo gần đây nhà nó cứ lắm tai ương. Đoạn Lão quay qua bảo A Pó: người to nhất ở cái làng này đâu, đưa tôi đến gặp người đó. Còn vợ ở vợ tôi, cứ mặc mẹ nó, nó còn lâu mới chết. Khi nào con quỷ kia chưa chào đời thì vợ mày chưa chết được đâu. Đi nhanh, thời gian cấp bách. A Bó nhanh chân dẫn đường đưa Lão Hậu tới nhà già làng. Tuy xã hội đã đổi mới, nơi này cũng có tên thôn xã, trưởng thôn phó thôn đầy đủ. Nhưng những người dân trong bản vẫn tin tưởng người già nhất trong làng, được mọi người chọn. Bởi lẽ họ tin rằng những người già thông thái được chọn có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết. Đi không lâu tới một căn nhà sàn, ngôi nhà này có lẽ giữ được nét văn hóa riêng đậm bản sắc nhất. A Pó gọi lớn: dạ Ca Rá ơi, dạ có nhà không? Từ trong nhà bước ra một người đàn ông tuổi ngoài 70, tuy già nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Nhìn thấy A Pó đi cùng một người lạ liền hỏi, giọng ông vẫn còn giữ nguyên bản sắc lơ lớ chứ không thành thục như A Pó. Chuyện gì? Ai đây? Vào nhà nói chuyện già ơi, chuyện dài lắm. Ông già gật đầu mời hai người lên. Căn nhà sàn cũng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường trong góc và một chiếc tủ gỗ thô. Còn lại là vài bộ quần áo treo lung tung, vài vật dụng nhỏ không rõ và cái bếp củi to giữa nhà. Già đưa hai người hai cái ghế nhỏ được đóng thủ công, ngồi bên bếp đoạn mới hỏi: tìm tao có việc gì? A Pó nói lại toàn bộ sự việc nhà mình cho già nghe, sau đó giới thiệu Lão Hậu. Già làng nghe xong cũng ngạc nhiên, không nghĩ trong bản mình lại có chuyện như thế mà ông không hề hay biết. Ông là người già và ông tin chuyện ma quỷ có thật, bởi chính ông thời trẻ đã từng chứng kiến. Ông quay sang Lão Hậu nói: thế mày cần tao làm gì? Cứ nói tao sẽ cho dân bạn làm hết sức mình. Cách xưng hô mày tao này tuy nghe có phần thô, nhưng biết sao? Người vùng núi họ chân chất thật thà, không có câu lệ hoa mỹ câu nói của mình. Là giúp tôi cho người đi tìm hết các hộ trong bản, bởi vì người bị như vợ A Pó đây, tôi khẳng định còn 6 người nữa chứ không phải 1. Già làng giật mình: vậy là có 7 người tất thảy hả? Lão Hậu gật đầu xác định. Già làng như biết gì đó liền thẳng thốt: không lẽ là loại đó? Lão Hậu biết già làng sống lâu, có thể đã nghe qua loại ma quỷ này, nhưng vẫn muốn xác định. Già biết nó? Biết, biết lúc tao còn là thanh niên, trong cái bản này đã từng có. Lão Hậu ngạc nhiên: cái gì? Đã từng? Loại này vô cùng hiếm, vậy mà trong vòng chưa đầy 100 năm lại xuất hiện đến 2 lần. Ông nói xem, cái bản của ông có phải đen đủi quá không? Tao không rõ, nếu là nó thật thì bạn này lại nguy rồi. Câu chuyện mà chỉ có Lão Hậu và già hiểu nội dung, còn A Pó cứ ngồi đó đần mặt không biết hai người họ đang nói gì. Nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản. Bên phía ông Hoan sau khi đi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được bản thượng. Ngôi làng này có phần đơn sơ, điều hiu vắng vẻ hơn bản hạ. Mà có khi cũng đúng thôi. Nằm tít trên đỉnh ngọn núi cao chót vót thế này, đất đai thì toàn sỏi đá, giao thông khó khăn, kinh tế lạc hậu, vẫn có người ở như thế này là vẫn còn ngạc nhiên chứ đùa. Ông Hoan cùng với anh họ của A Pó tên là A Khoán đi tìm quanh bản. Giờ này nhà nào cũng đều đóng cửa im lìm. Theo A Khoán nói thì giờ này họ lên nương hết rồi, không có ai ở nhà cả. Đi vòng quanh bạn từ nhà này đến nhà khác đến rã cả chân, cũng không tìm thấy một ai để hỏi. Ngôi làng lúc này chẳng khác gì nhà hoang, chỉ có mấy con lợn mán lâu lâu vẫn chạy qua lại. Ông Hoan mở đến, bở hơi tai, vì là đường khó đi nên phải đi bộ. Ngồi xuống một cây, nghỉ lấy sức, ông hỏi A Khoán. Thế bao giờ người bạn mới đi làm về? Ồ, cái này không biết được đâu, có khi là tối về, có khi là mấy ngày nữa cơ. Ông xong chưa về đi, tôi còn phải đi lên nương với vợ, không thì vợ tôi lại bị giống vợ thằng A Pó thì sao? Chưa tìm được tung tích con trai, ông thật không muốn về. Ông quyết tâm ở lại để tối xem có người nào về thì hỏi xem có thấy con mình không. Nếu không thấy thì chắc chắn con mình bên Phạm Tây. Chú mày về trước đi, tối lên đây đón tôi được không? Nếu không thì thôi, tôi đi bộ xuống cũng được, đằng nào đường cũng không xa lắm, chắc đi 2 tiếng là về đến nơi ha. Thế tôi về nhé, tối mà về sớm tôi lên, không thì ông cứ theo con đường này mà xuống. A Khoán muốn lên xe đi, nhưng như nhớ ra điều gì liền quay lại dặn dò ông Hoan. Tối nếu tôi không lên, ông đi về thì nhớ kỹ, ai gọi không được trả lời, nhìn thấy con đàn bà nào đi một mình thì chạy nhé. Dân bản tôi vẫn hay dặn nhau thế, tôi không biết để làm gì nhưng cũng dặn ông, nhớ nhé. Nói xong A Khoán lên xe rời đi. Ông Hoan mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ lời cậu kia căn dặn. Ông chỉ nhớ để đấy thôi, chứ người ở đây còn không biết để làm gì, thì chắc gì đã tới lượt ông gặp cái thứ được dặn dò đấy. Ông ngồi dưới tán cây nhìn ngắm khung cảnh đồi núi, rừng già và những ngôi nhà sàn đang phơi mình trong nắng vàng rực rỡ. Bên phía Luận Lác được chở qua bản Phạm Tây, khi xe còn chưa đến nơi cách cả một đoạn đường khá dài mới tới. Bóng những ngôi nhà thấp thoáng phía xa, áng chừng còn cả hơn cây nữa thì thằng thanh niên dừng lại nói. Mày đi bộ vào đi, bản tao với bản này đánh nhau. Tao giờ mà vào nó đánh tao chết. Mày cứ vào đấy, tối 8 giờ tao đứng đây đợi mày. Nói đến đây thì thanh niên chạy mất dạng, để lại cho Luận đứng hít khói mà vẫn chưa hiểu gì. Mất vài giây mới loát hết được lời thằng kia nói, liền thở dài đành quốc bộ vào bản. Hai bên đường đi là nương ngô khoai, có mấy người bản địa đang canh tác. Nhìn thấy Luận ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Luận muốn tiến xuống hỏi thăm thì họ liền lảng tránh đi chỗ khác. Dù Luận có gọi thế nào họ cũng lùi sâu hơn vào trong bụi ngô cao quá đầu người, không ngoái đầu lại như thể muốn tránh né vậy. Luận thở dài quay lại đường, nhắm hướng những ngôi nhà phía xa mà đi. Bản này cũng không khác bản Hạ là mấy, đường xá có phần tươm tất hơn, được đổ bê tông sạch sẽ, men theo con đường đến ngôi nhà gần nhất. Lần này không dám lỗ mãng đi vào trong mà đứng bên ngoài gọi, gọi đến đứt cả hơi cũng không thấy ai ra. Nghĩ chắc không có nhà, đành đi đến nhà tiếp theo. Luận vừa đi vừa gọi toáng cả lên, làm cho bầy chó sủa lên nháo nhác. Ở đây nhà nào cũng có vài con, Luận vẫn tự tin với tay nghề chôm chó của mình, cóc sợ con nào. Bầy chó thấy thằng thanh niên lạ, đi lại ngang nhiên trên đường, mồm thì gọi toáng lên. Đến nhà nào cũng thập thò như quân ăn trộm ăn cắp. Một con ngứa mắt chạy ra, những con khác cũng chạy theo. Luận lác hai mắt trụm về một chỗ, một con không sợ, chưa... Một đàn cả chục con thế này không chạy thì chúng nó thịt. Thế là Luận co giò bỏ chạy, bầy chó thấy chạy thì càng ra sức đuổi theo, thu hút thêm những con chó khác. Từ 10 thành 20 rồi bây giờ là không thể đếm nổi, bởi hầu như là chó của cả bản theo đuổi Luận. Ấy không phải nói chưa, Luận có sức thu hút lắm, chưa, nhưng không phải hút gái mà là hút chó. Có ai không? Úi dồi ôi, chó nhà ai muốn cắn tôi này? Cứu! Cứu! Cứ thế Luận chỉ biết vắt chân lên cổ ra sức chạy. Chó thì sát nút đằng sau. Có con chạy nhanh sắp đuổi kịp nhảy lên nhen nhanh muốn táp vào mông. Nhưng con mắt lé nó cũng lợi hại lắm chứ. Một con liếc phía trước nhìn đường, một con liếc nhìn phía sau. Thấy sắp bị táp liền hóp đít cong người ra sức mà chạy nhanh hơn. Mồm vẫn không ngừng kêu la oai oái, nhốn nháo cả bản nhỏ. Ông Hoan cứ ngồi đó cho đến khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối dần, Bấy giờ người trong bản mới lác đác từ những ngọn đồi xa đi về. Một vài căn nhà đã bắt đầu sáng đèn. Ông Hoan mừng rỡ cứ theo hướng ngôi nhà có đèn sáng mà lao tới. Đứng trước một căn nhà sàn có vẻ tồi tàn, ánh lửa đỏ vàng bên trong xuyên qua vách nứa chiếu sáng. Ông Hoan gọi. Có ai trong nhà không? Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, ăn bận nửa hiện đại, nửa thổ cẩm, nói với ông bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó mà ông không hiểu. Bà ơi, cho tôi hỏi bà có thấy thằng thanh niên dân tộc Kinh nào lên đây không? Gương mặt người phụ nữ có vẻ không hiểu ông Hoan nói gì. Bà ta ngoái vào bên trong như là gọi ai đó. Không lâu sau thì một thằng bé độ hơn chục tuổi chạy ra. Ông hỏi gì thế? Cháu ơi, có thấy thằng thanh niên nào người dân tộc Kinh dưới xuôi lên đây không? Cậu bé dịch lại bằng ngôn ngữ của mình cho người phụ nữ kia nghe. Sau đó cả hai đều nhìn ông Hoan lắc đầu. Ông Hoan cảm ơn rồi cứ thế nhà nào ông cũng ghé vào hỏi. Đi đến gần hết mà vẫn không có tin tức. Người mệt mỏi lại thêm đói bụng. Ông cố lê bước chân của mình tới căn nhà xa nhất, nằm lưng lửng đồi cách xa mấy ngôi nhà này. Định bụng hỏi nốt nếu không thấy thì ông sẽ đi về. Sau hồi mò mẫm trong bóng tối đi trên con đường đầy rẫy mương nước chảy do mưa để lại đến khổ sở, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà ấy. Vừa đến nơi ông đã cảm nhận được sự khác thường. Căn nhà này mang vẻ gì đó rất tà mị, không khí xung quanh thì lạnh hơn thì phải. Đã thế càng tiến gần, ông càng cảm thấy da gà da chó cứ thế nổi lên mà không rõ nguyên do. Đứng bên ngoài ông gọi lớn. Không có tiếng đáp lời, thay vào đó là trong nhà phát ra tiếng lộp cộp rất kỳ quái. Nó giống như tiếng vó của trâu bò đi trên gỗ vậy. Tiếng kêu phát ra nghe rất vội vã. Ông Hoan lại gọi lớn. Có ai trong nhà không? Âm thanh xì xào, rồi tiếng mở cửa, tiếng đi lại trong nhà lần này nó còn hỗn tạp hơn. Ông Hoan đứng bên ngoài chờ đợi. Một hồi lâu sau, âm thanh trong nhà biến mất. Cánh cửa nhà sàn làm bằng gỗ cũng dần mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi, nhưng gương mặt ông ta rất cổ quái, nói đúng hơn trông cứ như quỷ đói. Đã thế khi cánh cửa được mở ra, một mùi hôi khó chịu cũng xộc ra theo. Mùi hôi đó ông Hoan không thể miêu tả thành lời, vì lần đầu tiên trong đời ông ngửi thấy cái mùi hôi khó chịu đến thế. Những tưởng người kia cũng giống với những người già khác mà ông Hoan gặp trong bản, không biết nói tiếng phổ thông. Nhưng không, ông ta biết chỉ là nói hơi nặng khó nghe một chút. Mày tìm ai? Ông Hoan mừng rỡ. À, ông ơi, ông có biết hay là có thấy một thằng thanh niên người dưới xuôi lên đây, có cao như thế này này? Còn chưa miêu tả và nói hết câu, người đàn ông kia cau hai lông mày, cắt lời. Không thấy. Sau đó ông ta đóng rầm cửa lại một cách thô bạo. Ông Hoan hụt hẫng đứng ngây ra. Ông như muốn nói thêm gì, nhưng người ta nói thế rồi nên ông đành thở dài quay đi. Móc chiếc điện thoại ghẻ trong túi ra. Ấy vậy mà đã 9 giờ tối. Ông chán nản quay lại chỗ hẹn với A Khoán, nhưng không thấy ai ở đó. Nhìn những ngôi nhà đã dần tắt đèn, ông biết mình không thể nhờ ai. Đành đánh mắt nhìn lại một lượt rồi lầm lũi theo con đường nhỏ xuống dưới bản hạ. Áng chừng về đến bản cũng phải hơn 11 giờ đêm. Bên phía Luận Lác cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Sau khi bị bầy chó đuổi cắn cho đến rách hết quần thì cuối cùng cũng tìm được một cái cây. Nhanh như sóc trèo lên ngồi im trên đó. Bầy chó vẫn cứ đứng dưới mà sủa mà cắn. Dân bản đi qua cũng chẳng ai dám giúp. Họ như là tránh né, liếc nhìn Luận một cái rồi nhanh chân hơn bước đi thẳng. Cũng chẳng thèm gọi chó nhà mình về. Thế là Luận ngồi từ trưa đến tối, bầy chó cắn đến viêm họng cũng dần bỏ đi. Khi không còn con nào, Luận mới dám leo xuống. Lần này nhẹ nhàng đi không dám hô hoán gì nữa. Đúng là đen như chó. Vừa đi Luận vừa chửi. Giờ thành ra sợ không dám vào trong nhà nào để hỏi. Sợ nhà ý có chó sủa lên rồi lại gọi cả đàn đến, thì có khi ngồi trên cây hết đêm. Đi đến một căn nhà sáng đèn nhất, Luận ngó nghiêng vào bên trong, miệng khe khẽ gọi, tư thế chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy. Có ai ở nhà không? Tiếng gọi như tiếng thì thầm. không có động tĩnh gì cả. Có ai ở nhà không? Tiếng gọi lớn hơn một chút nhưng vẫn không có ai đáp lời hay có tiếng chó sủa vang lên. Lần thứ ba, Luận gọi lớn hết sức, mắt đảo ráo rác, chân nhún nhún lùi lùi. Có tiếng đáp của một người phụ nữ. Ai đấy? Luận mừng như bắt được vàng. Chị gì ơi, cho em hỏi một chút. Người kia bật đèn sân đi ra, thấy đó là một thằng lạ lẫm thập thò, mắt hai hướng khác nhau thì dừng lại từ xa hỏi. Cậu cần gì? Nhanh rời khỏi đây đi, tối rồi. Luận còn chưa kịp hỏi gì thì nghe thấy câu nói kỳ lạ. Chị cho em hỏi là có thằng thanh niên nào người dân tộc Kinh giống giống em từ dưới xuôi lên đây mấy tuần trước không? Trong lúc người phụ nữ nói chuyện với Luận thì ánh mắt không ngừng đảo như sang lạc, như là sợ điều gì. Cậu đi vào đây. Chị ta rón rén ngó xung quanh rồi khẽ ra hiệu cho Luận đi theo. Luận mờ mịt không hiểu nhưng cũng đi vào. Đi theo lên đến nhà, chị ta đóng cửa lại. Trước khi đóng còn ngó đầu ra bên ngoài nhìn hai bên mới an tâm đóng lại, rồi còn cài thêm một cành cây vào giữa cửa. Bên trong nhà có một đôi vợ chồng già, một người đàn ông cùng với một đứa bé đội 5-6 tuổi đang ngồi trên chiếu giữa nhà uống nước xem tivi. Căn nhà này cũng gọi là khang trang nhất nhì cái bản này, thành ra đồ đạc trong nhà đầy đủ lắm. Mời Luận vào bên trong ngồi xuống chiếu, người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Cậu tìm người thanh niên dưới xuôi đúng không? Đúng rồi, bác biết anh cháu sao? Không biết nhưng mà có thấy qua. Chiều nay thấy cậu nhưng không dám nói, sợ tay vách mạch rừng rồi lại bị vạ lây. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây phải không bác? Luận nghe ngữ điệu biết bản nhỏ này chắc chắn đang có chuyện gì đó nên mọi người mới bài trừ mình đến như vậy. Còn đang nói chuyện thì cảm nhận được sau lưng hơi lạnh, như là có ai đang nhìn chằm chằm vào vậy. Luận không để ý, cứ thản nhiên ngồi nói chuyện, cho đến khi luồng khí lạnh kia di chuyển sang bên phải dần về trước mặt, thì Luận vung tay nhanh như cắt, dán bùa kẹp cái thứ kia vào nách. Là một vong hồn, từ khi bước lên bậc thang lên nhà, đôi mắt Luận nhói lên một cái. Đó là dấu hiệu nơi này có ma quỷ. Rồi khi bước vào trong liếc nhìn quanh, Luận phát hiện ra trong góc nhà, nơi tối tăm nhất lại có vong hồn ngồi thu lu trong đó. Đi theo lão Hậu lâu, được lão chỉ dạy nên chỉ nhìn qua Luận biết đây là một vong hồn bình thường, không có quỷ khí. Cũng vì thế mới lờ đi giả vờ như không trông thấy. Người đàn ông hình như cũng thấy vong hồn này. Khi thấy Luận kẹp cổ chế ngự khiến vong hồn kia giãy giụa kêu đau, thì mắt ông ta trợn lớn ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi vội nhào đến. Này, buông, buông anh tôi ra, anh tôi không hại ai. Cậu là thầy mo. Luận ngạc nhiên khi người đàn ông này có thể trông thấy vong hồn, cứ tưởng đây là vong hồn bất vượng đến ám nhà này. Không ngờ. Sao ông có thể trông thấy vong hồn? Đó là anh tôi. Người dân tộc chúng tôi có loại ma gọi là ma xó. Đó là những vong hồn người thân mất đi được chúng tôi thờ cúng trong nhà. Nên tôi thấy chứ. Thả anh tôi ra. Luận không hiểu cho lắm, nhưng thấy vong hồn không có ý hại mình, lại đang đau đớn quằn quại thì tháo bùa thả vong ra. Vong kia sau khi được thả ra thì ngay lập tức bay về phía sau người đàn ông kia trốn. Người đàn ông và tất cả người trong nhà đều mở to mắt nhìn Luận với ánh mắt sợ hãi. Ma xó là gì? Mà thôi, mọi người có tung tích gì của anh tôi không? Nói cho tôi biết đi. Tôi tên Sủng, cậu gọi sao cũng được. Nói dở câu hồi nãy lúc thấy cậu chúng tôi không dám lại gần, là sợ cái con ma kia nó biết nó hại cả nhà chúng tôi. Giờ về nhà trong nhà có người canh giữ rồi mới dám gọi nói cho cậu đây. Bác Sủng, bác nói nhanh được không? Ông Sủng biết mình dài dòng liền đáp. Trong bản tôi 2 tháng đổ về đây xảy ra không ít chuyện kỳ lạ. Những đời trước nhà tôi làm mo, đến đời tôi thì thất truyền vì làm gì còn ai tin vào ma tà. Nhưng tôi vẫn được cha ông truyền lại cho không ít. Tôi đi tìm hiểu thì được biết có một con quỷ cổ đã hồi sinh và đang lấy lại thân thể của nó. Anh cậu nó bị bắt hồn rồi. Theo như chúng tôi gọi là đoạt xác đúng không? Vậy con quỷ đó là gì? Nó hiện ở đâu ông biết không? Tôi không biết. Mà nếu có biết thì có khi cũng không còn ngồi lại ở đây được. Mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác có thứ gì đang muốn xâm chiếm nhà tôi. Quanh nhà trước lúc ông cụ chết có trấn yểm nên là thứ kia không thể vào được. Nhưng tôi tin không lâu sau nó sẽ vào được. Vốn chỉ muốn nói anh cậu đang gặp nguy và hình như đang ở nhà A Bảo. Giờ biết cậu là thầy Mo nên mới nói cho cậu biết. Tôi không phải thầy Mo, tôi là thầy Pháp. Phiền ông chỉ cho tôi nhà của A Bảo ở đâu có được không? Tôi muốn đến đó. Ông Sùng đứng dậy, với lấy cái áo đen có hoa văn chạy dọc nẹp áo. Đi, tôi đưa cậu đi. Người con gái và bà vợ vội đứng lên, họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của họ. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Luận biết hai người đang cản, không cho ông đi vì sợ nguy hiểm. Sau hồi nói chuyện và gương mặt cương quyết của ông Sùng, thì hai người kia bất lực thở dài để cho ông đi. Ông Sùng và Luận tiến ra bên ngoài, hòa mình vào trong màn đêm đen. Bên phía ông Hoan, cả ngày dài mệt mỏi giờ lại phải đi bộ xuống núi cả một đoạn đường dài. Lại là xuống dốc làm cho chân ông đun lên bần bật, chiếc bụng không ngừng biểu tình vì đói. Đã thế còn điện thoại ghẻ đúng lúc hết pin, thứ ánh sáng duy nhất bị tắt ngúm, làm cho xung quanh ông chỉ là một màu đen mù mịt. Cũng may hôm nay trăng non treo trên đỉnh đầu, làm cho mọi vật xung quanh cũng nhìn rõ hơn. Ông Hoan ngồi xuống nghỉ mệt, nhìn lên ánh trăng sáng, ông lẩm bẩm. Công nhận trăng trên núi sáng thật, sáng hơn trăng dưới xuôi nhiều. Nhìn con đường quanh co, bản Hạ vẫn chưa thấy hiện ra trước mắt, áng chừng đoạn đường còn xa lắm. Hai bên chỉ là nương ngô, nương mì, còn có cả những mảng đường dây leo lùm chưa được khai phá. Ông Hoan nhìn cảnh vật lạnh lẽo cũng có chút sợ. Ông sợ rằng đang đi mà có con hổ hay chó sói thì không biết sức đâu mà ông chạy. Nghỉ ngơi cũng đỡ mệt, ông đứng dậy tiếp tục đi xuống. Cảnh đêm yên tĩnh đến đáng sợ, khung cảnh lạnh lẽo mang một màu xám của ánh trăng và những bóng đen của cây đứng im lìm, trông chẳng khác gì đường xuống hoàng tuyền. Đang đi, bất giác ông nghe có tiếng gọi mình, là giọng nữ. Hoan ơi! Ông Hoan dừng chân, trong lòng thầm chửi. Mẹ, đứa nào bố láo như thằng Hậu Gia vậy không biết. Nhưng ông không trả lời, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm xem là ai gọi mình. Ngoài màn đêm và bóng đen của cây cối thì không có ai cả. Ngẩn người mấy phút, ông lại bước tiếp. Lần này đôi chân ông bước nhanh hơn. Chưa đi được bao xa thì ông nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi lại tiếng khóc nỉ non nghe ai oán thê lương. Ông Hoan hít một hơi, chân gia tăng thêm tốc độ. Ông biết giờ này làm gì còn ai. Khóc lóc giữa núi rừng hoang vu thế này, không ma thì cũng quỷ. Đi được một đoạn, trước mắt là con suối nhỏ, nước chỉ tầm đầu gối, rộng chừng 2 mét. Hồi sáng có đi qua rồi. Chỉ cần qua con suối này, vượt con dốc phía trước, dưới chân dốc bên kia chính là bản Hạ. Kéo quần chuẩn bị lội suối thì cái tiếng khóc bây giờ nó như vang bên tai, kèm theo giọng yếu ớt. Có ai không? Cứu với! Cứu với! Ông Hoan lắng nghe, xác định được nó cách mình không xa. Ông nhẹ chân đi xuôi theo con suối. Tiếng khóc càng lúc càng rõ. Một cái đầu nhô lên từ tảng đá lớn. Có vẻ cô ta ngồi phía tảng đá giữa dòng suối. Tiếng khóc cũng cứ nỉ non vang lên. Này, cô kia! Cô gái giật mình quay lại nhìn, thấy ông Hoan vội vàng nói. Cứu tôi với, chân tôi không đi được. Xác định đó là người, ông Hoan mới tiến lại gần hơn một chút, nhưng ông cảm thấy sai sai gì đó. Sao giờ này lại ở đây thế này? Tôi đi ngang qua đây bị mắc lại. Ông Hoan lúc này đột nhiên minh mẫn hơn bao giờ hết. Quái lạ, nó là người dân tộc bản địa, sao lúc kêu cứu lại dùng tiếng dân tộc Kinh? Rồi nó bị mắc cái gì mà mắc lại không đi được? Mắc cái gì? Kẹt chân vào đá à? Cô gái kia không trả lời, thay vào đó là tiếng cười man dại. Cái đầu cô ta từ từ nhô cao lên, dường như nó còn đang phát sáng. Mặt cô ta quay về phía ông Hoan. Ông nhìn rõ nó trắng như vôi, mắt đen ngòm ngòm, môi đỏ hơn cả máu. Cái đầu mỗi lúc một nhô cao. Cái thứ tiếp theo ông Hoan nhìn thấy không phải là thân hình cô ta, mà là một chùm ruột. Chính xác là chùm ruột có gan, phổi, tim, lòng non, lòng già, lòng thòng bên dưới cái đầu kia. Ông Hoan á khẩu, người như hóa đá không tin vào mắt mình. Ông biết nó là ma gì, ông đã từng xem rất nhiều phim về nó. Không ngờ nó lại có thật. Cứ tưởng chỉ là những bộ phim giả tưởng, nhưng nay nó lại lù lù trước mắt ông. Ma lai. Tiếng cười man rợ vẫn vang lên. Quả thật nhìn nó ngoài đời còn đáng sợ hơn trong phim gấp 100 lần, lại còn ở cái nơi hoang vu tối tăm như thế này. Còn ma cứ lơ lửng ở đó nhìn ông. Ông Hoan cũng đơ người nhìn nó, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Ông Hoan nhớ ra là cái con này dọa cho người ta sợ bỏ chạy sẽ đuổi theo. Khi người kia vừa sợ vừa mệt không còn sức thì nó cắn chết ăn nội tạng người ta. Thế thì hôm nay mày gặp nhầm người rồi con. Ông Hoan gan lì cứ thế đứng nhìn nó, mặc dù chân ông đang run lên lập cập. Còn ma kia nó cũng ngạc nhiên. Vốn dĩ người ta nhìn thấy nó thì bỏ chạy, sao cái lão kia vẫn đứng đó? Hay là lão sợ quá chết đứng tại chỗ luôn rồi? Nó bay gần đến chỗ ông Hoan đứng để xem ông chết chưa. Nếu chết rồi thì ăn luôn khi lòng còn nóng. Ôi, con mẹ nó tới thật à? Ông Hoan trợn mắt chửi thầm. Ông vẫn bất động, tay lần về phía sau, cầm chắc cái cây mà lão hậu đưa vẫn nhét sau lưng. Cạnh lúc con kia đến gần trong tầm ngắm, lão vung cây đập bốc một cái giáng từ trên xuống. Cái đầu cùng với bộ lòng con ma rơi tõm xuống nước. Ông Hoan chửi: chết mẹ mày đi, dám dọa ông à? Mày biết bố mày là ai không? Ông từng là du côn một thời đấy, lại dám dọa ông. Nếu như là trước khi gặp lão hậu già mất nết thì có khi ông sợ mà chết ngay tại chỗ. Nhưng đi theo lão ý cũng qua vài vụ, ông không còn sợ cho lắm. Đã vậy ông còn thấy khoái. Hồi trẻ đánh đấm là thế, về già phải tu tâm để con cái không được học theo mình, nên buồn chân buồn tay lắm. Giờ lại được đánh đấm cái bọn mất dạy này, ông sướng gì đâu. Nhìn xuống chỗ cái đầu kia vừa rơi xuống để đập nó tiếp, nhưng mà nó lẩn đi đâu từ lúc nào. Căn bản là hai bên suối nhiều cây quá, ánh sáng của trăng bị che đi rất nhiều không thể nhìn rõ. Ông Hoan mải mê tìm kiếm, không để ý rằng có một cái đầu đang từ dưới bay lên, nhìn ông đầy tức giận. Nó bay lùi lại như thể lấy đà, sau đó vụt một cái nhe nanh muốn cắn vào sau gáy ông Hoan. Đúng lúc ông Hoan nhìn thấy cái mớ rêu đang lập lờ trong nước, tưởng là con ma lai, ông cúi xuống đập. Thành ra con ma lai thật phía sau bị hớ, bay thẳng về trước va vào tảng đá nghẹt bép một cái. Ông Hoan giật mình ngẩng lên, nhìn thấy đám ruột cùng cái đầu dính trên đá thì vừa cười vừa chửi: mày lại dám cắn trộm ông à? Ông hồng hộc lao đến như con thú dữ, vùng cái gậy trong tay giơ lên cao. Còn ma lai sợ hãi vội vã bay lên. Có lẽ đời làm ma của nó lần đầu tiên gặp người không sợ, nó lại còn muốn đánh nó. Người ta nói cấm có sai, người khác không sợ thì người sợ chính là bạn. Đời thường người sợ ma, nhưng bây giờ nó là ma mà lại sợ cái lão hói này muốn chết. Vừa bay lên cao thì cũng là lúc cái cây đập vào tảng đá đánh cốt. Con ma thở phào, quả đấy không né kịp thì nát đầu khỏi tìm về xác. Ông lại không sợ ma sao? Âm thanh ghê rợn vang vọng phát ra từ mồm con ma lai. Tóc tai ban nãy còn bay bay, vừa bị ông Hoan đập cho nhúng nước giờ rũ rù cứ như con gà mắc mưa. Ông Hoan thấy nó nói thì cười cười: trừ bố ông ra thì ông cóc sợ bố con thằng nào nhá. Để ông xem mày đêm nay gặp ông rồi có còn đường về xác không. Ông Hoan vung cây đập, con kia nó bay cao lên, ông lại nhặt đá ném. Đời làm ma của nó đã bị sỉ nhục như thế này bao giờ. Nó tức giận bay vòng quanh ông Hoan, vừa né đòn vừa tìm cơ hội tấn công. Quả thật thì nó không có chiêu thức gì hay phép thuật gì lợi hại, chỉ có dọa cho người ta sợ rồi chạy mệt, thế là nó thịt thôi. Chứ gặp người cứng chống trả như thế này làm sao nó cắn được. Mà cắn được răng nó cũng đâu có nọc độc như rắn cho người ta đứng im, nên phải cắn vào động mạch thì mới làm cho kẻ đó chết được. Nó quyết tâm cắn chết ông Hoan như thế là vì ông đã nhìn thấy mặt nó. Nếu để ông sống thì ngày mai ai cũng biết nó là ma. Ban ngày nó không có bay hay chạy được, mà chỉ là một người bình thường, nên là sẽ bị cả làng giết chết. Thế nên ông Hoan nhất định phải chết. Chết đi, chết đi. Nó vừa tấn công, vừa nói, vừa cười lên như con điên. Ông Hoan trời: mày ngon, mày cắn bố mày đi, mày cắn cho ông xem nào. Một đứa bay quanh không ngừng nhăm nhe cắn, một người quay cuồng tránh đòn đáp trả tấn công. Vài chục phút trôi qua, ông Hoan mệt thở không ra hơi. Ông thở hồng hộc, chống tay vào hông thở. Bạn nãy con kia đang tấn công thì bay vụt vào lùm cây biến mất, bay lên hướng bạn thượng. Ông Hoan không còn sức đuổi theo nên mặc kệ nó cho nó chạy. Về nói với lão hậu già, kiểu gì lão cũng có cách tìm ra nó. Ông quay lại con đường tiếp tục xuống núi, vừa đi vừa chửi cái con kia chưa gì đã chạy, làm ông mất cả hứng. Đang đi ông có cảm giác như ai nhìn mình từ phía sau. Ông đi chậm lại, hai mắt đảo láo liêng quan sát, rồi bất ngờ quay phắt lại phía sau nhìn. Không có gì cả. Ông nhìn quanh một lượt thấy yên tĩnh nên lại tiếp tục đi tiếp. Khi ông quay đầu thì cũng là lúc cái con ma lai từ một tảng đá bên đường bay lên. Nó lao vút một cái nhe nanh cắn vào cổ ông Hoan. Nhưng khi vừa chạm vào cổ ông thì một luồng sáng vàng lóe lên, bay ra khỏi từ người ông Hoan đánh thẳng vào nó. Tiếng kêu đau đớn vang lên làm ông Hoan giật mình quay lại nhìn. Thấy con kia mồm toàn máu, cái đầu cùng với đám ruột lăn qua lăn lại dưới đất. Thì ra là nó chưa đi hẳn, nhằm nhe chờ cơ hội cắn trộm ông. Ông không hiểu sao nó lại lăn đành đạch trên đất như thế. Như nhớ ra điều gì, ông thò tay vào túi, móc lá bùa lão hậu cho ra xem thì thấy nó đã chuyển qua màu đen. Ông ả lên một tiếng, thì ra là nó cứu ông một mạng. Ông Hoan hung hăng cầm cái cây trong tay vung lên, đập chan chát xuống mấy nhát vào đầu, làm nó phát ra âm thanh đau đớn gầm gào như thú dữ. Ông nắm tóc nó, còn ma lai bị cầm đầu thì không bay, cũng không làm gì được. Nó xoay tròn kêu lên: thả ra, thả tao ra. Ông Hoan thấy con này nó rơi vào tay mình rồi còn cứng mồm. Ông lấy gậy gõ côm côm vào đầu cho nó hai phát chưởng. Còn mẹ mày, bị ông bắt rồi còn bốn láo bốn tét. Đi, ông đưa mày cho thằng hậu già xử lý. Ông cầm cái đầu nhanh chân hí hửng chạy đi. Về lão hậu phải nhìn ông bằng con mắt khác cho mà xem. Dù gì ông cũng là bố của pháp sư, nó phải chết như thế. Lão hậu sốt ruột đi ra đi vào khi thấy hai bố con nhà kia nó chưa về. Đêm buông xuống, nơi này lạ nước lạ cái, bố con nhà nó biết đi đâu làm gì. Chưa kể ở đây còn đang tồn tại một con quỷ rất mạnh đang ẩn giật, bố con nhà nó không biết có sao không. A Bó thấy lão lo lắng nên lòng cũng chẳng yên, đi hẳn ra bên ngoài đứng ngóng. Vừa ra thì thấy có bóng người đi về bên này, anh mừng quính: Ông hậu ơi, về rồi kìa. A Bó gọi vào trong, lão hậu đi ra thì nhận ra đó là ông Hoan. Tay ông đang xách theo cái thứ gì đó mà ông nhìn không rõ. Lão cảm nhận được mùi tanh hôi của máu và âm khí của ma quỷ từ cái thứ ông Hoan đang cầm. Lúc mà ông Hoan tiến vào sân, ánh đèn trong nhà chiếu sáng mọi thứ. A Bó rú lên sợ hãi chạy tuột ra sau lưng lão hậu: giết người rồi. Anh nhìn thấy là một cái đầu người, mớ lòng mề còn bị kéo lê trên đất. Lão hậu nhìn qua biết không phải đầu người bình thường, liền nói: ở đâu ra thế? Ông Hoan nhấc lên trước mặt, mùi xu uế tanh tưởi khiến lão hậu và A Bó phải lùi về sau mấy bước. Mẹ con này nó tính cắn tôi ăn lòng, nhưng mà xui cho nó làm ăn nhầm thú dữ. Tôi đập cho nó một trận mang về đây cho ông xử lý. Lão hậu cùng A Bó tiến lên một chút nhìn cho kỹ, thấy đó là một cái đầu của nữ, da trắng như là vôi tôi. Trên mặt có mấy vết bầm tím, một bên mắt vừa bị ông Hoan đấm tím ngắt sưng vù, mồm bị vẹo sang một bên, đầu tóc rối bù bết bát. Hai mắt nó đang nhắm trông như là cái đầu của người chết vậy. A Bó không tin vào mắt mình, lần đầu tiên trong đời thấy cái cảnh quái quỷ như thế này. Trần Anh run đứng không vững, phải bám vào vai lão hậu. Nhìn qua cái đầu trông như là nó vừa bị ông giết người xong chặt xuống vậy. Đến lão hậu cũng bối rối mất vài phút. Lão không thể tin vào mắt mình rằng là ông hoan hói này lại bắt được ma lai, một loại ma quỷ hung ác, xảo quyệt và nhanh nhẹn như thế. Ông hoan thấy con này nó nhắm mắt giả chết, cái cây trong tay ông lại gõ đánh cốp vào đầu nó. Mẹ mày giả chết cái gì? Mày vừa hung hăng đòi giết ông cơ mà. Giờ mày giả chết để vu tội giết người cho ông à? Dậy, dậy mau. Bị gõ mấy nhát, con ma lai bị sỉ nhục không chịu được. Nó gào lên, cố cong đầu cắn ông hoan. Nhưng bị ông túm tóc sát với da đầu, nó không làm gì được. A Bó thấy cái đầu đấy mở miệng muốn cắn ông hoan, thì sợ quá, trực tiếp ngã lăn ra đất ngất xỉu. Anh nghe nói cái loại ma này trong bản từ xưa đến nay nhiều rồi. Và bây giờ, gặp thì nó mới thấy nó kinh khủng nhường nào. Lão hậu sau giây phút ngây người, lão tiến đến dòm dòm. Ây, ông vậy mà lại bắt được nó. Lợi hại, lợi hại. Ông hoan vênh mặt. Tôi dù gì cũng là bố của pháp sư ông cứ đùa. Mà này, giải quyết nó đi, mỏi tay quá. Từ từ, để tôi hỏi nó vài câu đã, rồi đưa đến nhà già làng xem nhận ra là kẻ nào trong bạn không. Ông hoan gật đầu đồng ý. Lão hậu rút bùa đốt lên. Ánh lửa xanh cháy trên tay lão trông hết sức ảo diệu. Lão hờ hờ dưới đám ruột làm nó cháy xì xèo bốc mùi hôi. Còn ma lai lại càng gào lên dữ tợn. Nói, mày có liên quan gì đến con dê kia không? Ma lai bị đốt cho co hết đám ruột lại. Nó đau đớn liên tục nói không có. Lão hậu biết con này không nói dối vì con dê quỷ kia chỉ hoạt động một mình, chứ ít khi chúng nó liên kết với loại ma quỷ nào khác. Ông hoan không hiểu sao lại hỏi về con dê. Rõ ràng đang nói hỏi quỷ mà. Lão hậu lại hỏi tiếp. Nói, mày giết bao nhiêu người rồi? Tôi không có giết ai. Tôi thề. Ông hoan điên tiết. Mày vừa muốn cắn chết ông mà giờ lại dám bảo không giết ai. Bố tổ nhà mày. Không, tôi nói thật mà. Thời buổi này tôi mà giết ai thì bị dân bản phát hiện ngay. Rồi đến lúc đó cả nhà tôi bị thiêu sống. Tôi chỉ đi ăn động vật nhỏ thôi. Hôm nay thấy ông là người lạ không phải dân bản nên là không nhịn được đánh liều. Lão hậu gật đầu. Lão đọc báo không ít vụ công an bắt được mấy tội phạm giết người. Khi khai báo thì họ nói là giết ma lai chứ không phải là giết người. Các loài ma chúng quỷ bây giờ không ngông cuồng hống hách như xưa. Sơ hở là bị diệt ngay, trừ mấy con thật sự mạnh. Nó có khi nói thật đấy, tại số ông đen thôi. Đi đến nhà già làng. Lão hầu hiệu cho ông hoan đi theo mình. Ngay lập tức ông hoan đi theo. Đến nhà già làng đã quá nửa đêm mà đèn còn sáng. Chỉ sau vài câu gọi già đã đi ra. Thấy là lão hầu thì mời vào trong. Khi vào bên trong nhà có ánh sáng đầy đủ thì già bị dọa cho hồn phách suýt thì phân tán. Sau khi được lão hầu trấn an nói lại thì mới hoàn hồn. Ông biết trong bản kiểu gì cũng có ma lai tồn tại, vì lâu lâu lại có nhà bị mất gia súc, gia cầm, có khi là chết trong chuồng bị ăn hết ruột gan, nhưng ông không biết là ai mà thôi. Vì nó quá tinh khôn, đã bao lần răng bẫy bắt nó mà có được đâu. Thế mà những người này vừa mới đến đây đã bắt được nó. Già làng sau khi trấn tĩnh chuyển qua tức giận hỏi. Mày là con nhà nào? Nói mau. Nghe già hỏi vậy, lão biết già không nhận ra nó là người nào trong bạn mình. Cũng phải thôi, bị lão hậu đánh cho biến dạng thế kia thì ai mà nhận ra nổi. Còn ma lai im lặng, nó nhắm mắt như chờ chết. Nó biết bây giờ mà nói ra thì kiểu gì những người thân trong nhà nó cũng bị vạ lây, bị dân làng giết chết dù họ có phải là ma lai hay không. Già làng biết điều đó liền nói. Trong nhà mày còn ai là ma lai không? Nói đi tao tha cho. Tôi được bà nội truyền lại, trong nhà không còn ai cả. Tôi cũng chưa lấy chồng có con nên ông cứ giết một mình tôi đi. Già làng biết không hỏi được gì liền quay qua hỏi lão hậu. Bây giờ làm thế nào? Tôi nghĩ là diệt nó, chứ tha cho nó bản tính của nó là ăn máu tanh ruột bận thì làm sao thay đổi được. Còn về nhà, còn không thì nói có lẽ là nói thật, vì tôi cảm nhận được quỷ lực của nó yếu lắm. Bây giờ chỉ cần diệt cái đầu này, thân xác cũng tự bị hư thối. Người nhà nó biết được cũng tự biết đường mà lo liệu, rồi giữ mình không dám hại ai đâu. Già làng gật đầu với ý kiến của lão hậu già. Không ngờ nhìn lão mất nết trông có phần gian nan mà giải quyết vấn đề kiên quyết và nhanh gọn đến vậy. Ông Hoan như nhớ ra điều gì vội hỏi lão hậu. Thằng Luận đâu? Nó chưa về hay đi đâu rồi? Tôi cũng đang lo đây. Chuyến này đi không mang theo quỷ mẫu, giờ không biết làm thế nào. Nhưng mà tôi tin là thằng Luận nó không làm sao đâu. Bên phía Luận Lác cùng ông Sủng đi vòng lên phía đồi, đến gần sau nhà A Báu quan sát, thấy căn nhà trong đêm phát ra một luồng âm khí kỳ lạ. Luận không rõ đó là gì, vì chưa bao giờ gặp qua, nhưng cảm thấy có chút quen quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Hai người ngồi lấp sau một bụi cây quan sát đến cả tiếng đồng hồ. Căn nhà im lìm trong bóng đêm, mang theo một vẻ gì đó rất đáng sợ. Luận hỏi nhỏ. Bác Sủng, anh tôi ở trong nhà này sao? Phải, tuần trước tôi có đi ngang qua đây, thấy anh cậu trong đó ngồi thẫn thờ ngoài sân. Ngồi quan sát mãi cũng không nhận thấy hay có động tĩnh gì mới. Hai người quyết định về, đợi sáng ngày mai quay lại đây vào trong nhà do thám xem thế nào. Ngồi đây lâu có mà mũi nó khiêng. Lúc đi về đoạn đi qua nương ngô, hai người nghe thấy bên trong phát ra âm thanh gì đó hết sức kỳ lạ. Tiếng phì phì trâu thở, rồi tiếng bình bịch hệt như vó trâu nện trên nền đất. Cả hai dừng bước nín thở lắng nghe, một mùi hôi chuyển đến khiến hai người phải nhìn nhau cau mày. Ông Sùng nói nhỏ. Sao lại có mùi hôi của dê ở đây giờ này? Luận nghe vậy thì biết ông Sùng nói tới con dê, bảo sao mà hôi thế. Nghe đồn dê sống cơ thể nó hôi lắm, nào giờ có biết đâu, giờ mới được ngửi. Công nhận là nó hôi thật. Hai người nhẹ chân vén đám lá ngồi, đi vào bên trong. Càng đến gần, càng nghe thêm nhiều thanh âm kỳ lạ, như là có thêm một ai nữa ở đây. Tiếng thở dốc, tiếng rên ư ử đau đớn của ai đó, như là người đó sắp chút hơi thở cuối cùng vậy. Hai người khựng lại nhìn nhau, một tiếng dê kêu vang. Tiếp theo đó mắt Luận nhói lên một cái, đôi mắt nhìn thẳng về trước. Đây là dấu hiệu báo rằng ở đây có quỷ. Luận vội vàng đút kiếm gỗ sau lưng, tay thủ bùa, nhanh chân tiến vào bên trong. Còn ông Sủng như sợ hãi đi lùi lại phía sau lưng. Càng đi sâu, không khí càng lạnh, mùi quỷ khí và mùi hôi càng nồng đậm. Trước mắt dưới ánh trăng sáng, Luận thấy có một bóng hình to lớn. Nó không giống như là con người đang đứng giữa bãi ngô. Xung quanh ngô bị đổ rạp bán kính khoảng 2 mét. Nó đứng đó, đưa hai tay ngẩng mặt lên nhìn trời. Hơi thở và nhịp tim của ông Sủng và Luận tăng dần sau mỗi bước chân. Nhìn cái thứ đang đứng nhìn trăng kia dị hợm vô cùng. Càng tiến gần càng trông rõ. Trên người nó toàn lông là lông. Đã thế hai tay và hai chân ngắn cũn, mặc dù nó cao hơn cả Luận. Dưới chân nó hình như có một người đang bất tỉnh. Luận chậm chậm tiến gần hơn, bùa thủ sẵn sàng phóng đi. Ông Sủng cũng rút ra một thứ gì như con dao quắm nhỏ cầm trong tay đề phòng. Đi trong vườn ngô dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng không tránh khỏi âm thanh phát ra. Khi chỉ còn độ 3-4 hàng ngô là nhìn rõ, thì bất ngờ cái thứ kia quay phát đầu lại. Luận lác giật mình khi nhìn qua khoảng trống nhỏ thấy rõ cái mặt con kia. Một cái đầu dê với đôi mắt toàn lòng đen, hai tay to rủ xuống, cái mồm vẩu toàn răng là răng, quanh mồm nó, đầu rìa lông lá lởm sởm dài đến tận cổ, hai cái sừng trên đầu cong vút trông vô cùng dị hợm. Chính xác, nó chính là một con dê đực không sai vào đâu được. Ông Sủng sợ quá thốt lên. Dê, dê quỷ! Khi nó quay đầu lại nhìn, nó kêu lên một tiếng tức giận, nhảy bổ lên không trung cao hơn cả cây ngô, dùng hai chi trước bổ xuống chỗ Luận đang đứng. Luận nhanh chân né sang một bên, đồng thời bồi kiếm, nhưng không may vướng vào cây ngô nên không chém vào được con kia. Tiếng cây ngô gãy, tiếng con kia tiếp đất nghe đánh rầm một cái, tạo thành âm thanh hỗn tạp. Nó lại lần nữa sổng sộc lao đến, đạp đổ hết cây ngô ngáng đường tấn công Luận. Trong cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Thân thể nó tuy to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Luận vội lấy lại thăng bằng sau khi đạp vào thân cây vướng víu suýt ngã, rút bùa đọc lên hồi chú ngữ. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phù, chạm quỷ trừ ma, khai. Lá bùa bay vút lên không trung, bốc cháy ngùn ngụt, chiếu sáng mọi thứ. Sau đó lá bùa bay đến đánh vào chỗ con dê kia chuẩn bị tấn công Luận. Mặt nó thấy bùa chú sáng rực, dường như nó nhận ra thân phận Luận là ai. Nó dừng tấn công, mồm kêu lên một tiếng, sau đó phun ra cái gì đối kháng với lá bùa. Tiếng chát chúa vang lên, lá bùa của Luận ngay lập tức tắt lịm, mùi hôi thối chưa từng thấy cũng bốc lên. Con dê không tấn công tiếp mà dừng lại, nhìn Luận một cái rồi quay đầu hướng khác bỏ chạy. Chỉ trong một loáng đã không thấy nó đâu. Ông Sùng thấy hai kẻ đó đánh nhau đã nhanh chân tiến lại chỗ người đang nằm xem thế nào. Trên đất là một người đàn ông, thương tích đầy mình, mặt mũi bầm dập, máu me chan hòa không trông rõ. Luận! Luận ơi! Ông vội vàng gọi Luận, trong khi đó hắn đang muốn đuổi theo con kia. Chạy được vài bước thì bóng con dê kia đã mất dạng. Đã thế, âm thanh cũng trở nên yên ắng, không nghe thấy gì. Không ngờ con đấy nó lại nhanh đến thế. Nghe ông Sùng gọi vội quay lại lúc ngồi xuống, kiểm tra thấy người đó hơi thở yếu ớt. Lấy vạt áo lau máu trên mặt đi thì Luận hốt hoảng kêu lên. Anh Lý! Anh Lý! Không ai khác chính là Lý, thân mình đầy thương tích. Luận vội xốc anh lên vai, ông Sùng cũng vội giúp một tay đưa cậu thanh niên về nhà mình. Về đến nhà đặt Lý nằm lên giường, thấy anh mình không biết bao nhiêu là vết thương trên người, trên mặt, chỗ bầm, chỗ sưng. Luận luống cuống không biết làm sao, may mà có ông Sùng. Để tôi, cậu tránh ra. Lúc này người nhà ông Sùng cũng đã dậy hết. Khi nghe thấy hai người về, ông Sùng nói với vợ bằng thứ ngôn ngữ của họ. Bà vợ gật đầu lia lịa chạy ra sau nhà lấy một nắm lá tươi đưa cho ông, rồi lại chạy đi lấy gì đó. Cô con gái cũng vội nhóm lửa ở cái bếp giữa nhà, rồi hai người đun một nồi nước lá to. Ông Sùng lấy lá cho vào mồm nhai ngấu nghiến một nắm to, khi nát thì nhè ra, đắp lên vết thương và lên mắt anh Lý. Rồi ông lại cởi phanh cái áo Lý thấy trên người, nổi những mụn đỏ to như cái đầu đũa. Ông đều đắp thứ lá đó lên. Không lâu sau nước cũng sôi, ông lấy một cái chăn, đặt nồi nước cạnh anh Lý mở hé vung, rồi bắt Luận giữ một bên. Ông một bên trùm chăn phủ kín như một cái lều nhỏ, để anh Lý xông bên trong. Khoảng nửa giờ trôi qua, ông Sùng nhấc chăn, người anh Lý bấy giờ mới đỡ xanh xao. Ông lấy cái khăn lau người qua cho anh Lý mới thở phào nói. Không sao nữa rồi, nó bị con dê quỷ kia hút dương khí lại bị đánh cho suýt chết. May mà vẫn giữ được một mạng. Mà đây là anh mày phải không? Luận gật đầu cảm ơn ông Sùng rối rít. Đúng rồi, đây là anh tôi. Nhưng sao anh Lý lại bị con kia muốn hại chết nhỉ? Cái này đợi anh mày tỉnh thì mới biết được. Nhưng mà ban nãy mày không sợ à? Thú thật, tuy là được bố tao chuyển lại chút phép, nhưng tao vừa trông thấy nó đã không làm gì được. Và lại tao không đủ để đánh nhau với nó, e là cũng nhanh bị nó giết chết. Vậy mà mày làm cho nó bỏ chạy. Lão Hậu già còn giỏi hơn tôi gấp 100 lần. Mà nó là con dê thật sao? Tại sao trên thân nó có quỷ khí? Ông Sùng còn đang đau đầu vì không biết làm cách nào giết con kia. Tuy Luận có giỏi thật nhưng cũng không phải là đối thủ của nó. Nghe nói lão gì ấy còn giỏi hơn 100 lần thì mắt sáng rỡ. Thế cái lão mày nói ở đâu? Mời về đây được không? Giúp bạn tao giết con kia, muốn gì nhà tao cũng cho. Không, tôi không muốn gì đâu. Ông giúp tôi như này là đủ rồi. Và lại chuyện này ông không nói thì tôi với lão già cũng làm mà. Lão cùng bố tôi đang ở dưới bản hạ, ngày mai xuống đây đón họ lên. Được được, mai tôi cho người xuống đón họ lên. Có gì mai nói một thể. Bây giờ mày nghỉ đi, có gì mai nói. Luận được bà vợ đưa chăn gối cho nằm cạnh Lý, hắn cười cảm ơn người đó một lát, kiểm tra anh mình, thấy không có gì đáng ngại mới nằm xuống. Bên ngoài lúc này ánh trăng bị quầng mây đen che khuất, Không gian rơi vào tối đen như mực. Có một bóng còn đen hơn cả đêm tối, đứng gần nhà ông Sùng bấy giờ quay người bước đi về phía bản thượng. Bên nhà già làng dưới bản hạ, bấy giờ ba người vẫn ngồi bên bếp chờ Luận về. Cái đầu con ma lai cũng bị nướng cho tan thành tro bếp, mùi khét mùi thối vẫn bao trùm hết căn nhà. Già làng lên tiếng. Mày có dệt được nó không? Lão Hậu bày ra bộ dáng đê tiện cười cười. Già trước kia dệt nó một lần rồi, giờ phần cho già hề. Già làng nghe thế mà trợn mắt, hồi tưởng lại năm xưa không biết bao nhiêu mạng chết mới có thể chế ngự được nó. Giờ già đến răng chẳng còn thế này thì làm gì được nó chứ? Ông Hoan hói không nhịn được hỏi. Mà rốt cuộc nó là quỷ gì? Tại sao lại khó diệt đến vậy? Già làng nheo nheo đôi mắt, lấy cây đẩy cho củi cháy thêm. Đêm trên này lạnh lẽo, ngồi bên bếp lửa thấy ấm áp hơn phần nào. Nó là một con dê, không hiểu vì sao lại có thể đi bằng hai chân. Nó nằm đó là nỗi ám ảnh của bạn tôi. Năm đó già làng chỉ là một thanh niên chưa đầy 16, thường cùng với đám trai bạn đi chơi khuya. Rồi không hiểu vì sao trong bản liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Trong nhà vài người có con gái không chồng mà chửa, nhưng chưa đầy 3 tuần bụng đã to như sắp đẻ. Lại là người đẻ trước, người đẻ sau. Mới đầu là một người, sau khi sanh xong thì chết. Đứa con đẻ ra lại là một con dê con. Con dê đấy vừa sanh xong vài tiếng đã biết đi. Khi mọi người không biết tại sao thì nó đã đi đường nào mất. Trong bản năm đó cũng có một ông mo rất cao tay. Ông ấy ở trên bản Tây. Ông tập hợp lại 3 bản mà nói rằng có một con quỷ tên là dê quỷ. Nó sẽ khiến cho 7 người phụ nữ mang thai con của nó. Sau khi sanh xong đứa con đó, người phụ nữ sẽ chết. Và đứa con đó sẽ trở thành thức ăn của nó. Đến khi nó ăn đủ 7 đứa con của mình thì sẽ thành quỷ thất tử. Lúc đó e là cả bản sẽ thành thức ăn của nó. Kể đến đây già hớp một ngụm nước đoạn nói. Tao nằm đó được phân công trong số những người cầm nọ để khi tốt cầm lưới bắt được nó sẽ bắn nên mới giữ được mạng. Nằm đó khi con dê quỷ kia trúng bẫy của mo rơi vào lưới nó vô cùng hung hãn, giết chết 5 thanh niên cầm lưới. Nhưng may là nó không thoát ra được nên là chúng tôi mới có cơ hội bắn chết. Tao không biết mo làm như thế nào. Chỉ biết mò đưa những người mang thai còn lại ra làm mồi nhử nó. Già làng kể một cách mơ hồ, bởi vì đến chính già cũng không biết rõ cách diệt con kia như thế nào. Mò chỉ đâu đánh đấy, rồi sau đó được biết nó là loài quỷ gì. Thì nó xuất hiện sẽ có hiện tượng gì mà thôi. Lão Hậu gật gù xác nhận. Phải, già gọi là dê quỷ, còn chúng tôi gọi nó là quỷ tà dâm. Nó sẽ hút âm khí của phụ nữ là chủ yếu để tu luyện, rồi lại đẩy quỷ khí vào bụng hình thành thai quỷ. Người mang thai quỷ phải dùng cả âm khí và dương khí mà nuôi thai. Đến khi thành hình sẽ chết, linh hồn sẽ bị con quỷ kia hút lấy mà làm quỷ hồn tay sai cho nó. Theo như trong sách tôi đọc được, những con dê đực sau khi sinh ra, nếu như lưỡi nó có màu đen và có 3 móng thì phải giết chết ngay. Vì nó chính là hiện thân của quỷ dữ. Những con quỷ khi trốn khỏi hình phạt của âm ti, bằng một cách nào đó nó vào được vòng luân hồi, sẽ hóa thành con dê đực, vì trên người nó vẫn còn quỷ khí, mà loài dê lại được mang danh là hiện thân của quỷ. Nếu ai không biết mà nuôi nó thì dê mẹ trong tháng đầu sẽ chết, vì thứ con dê con này bú chính là máu mẹ nó chứ không phải sữa. Rồi sau đó chính anh chị em của con dê này cũng dần chết hết. Nó ăn đủ thai quỷ sẽ thoát kiếp dê mà hiện hình người, nhưng vẫn là quỷ chứ không phải người bình thường như chúng ta. Nó sẽ ẩn giật sống, trà trộn vào loài người chúng ta mà gây tội ác. Già nhớ xem trong bản có ai nuôi dê mà chết sạch không? Già làng nghe Lão Hậu nói cũng không khỏi sợ hãi. Vốn ông chỉ biết khi con quỷ này xuất hiện sẽ mang theo dấu hiệu là những người phụ nữ có thai và hóa điên thôi, chứ đâu có biết gốc rễ tường tận. Nghe Lão Hậu nói rõ như thế cũng không khỏi thán phục và rùng mình. Trong bản tao không có nhà nào nuôi dê cả, không rõ là bản thượng và bản tây có hay không. Bản tao và hai bản còn lại có đánh nhau nên là không rõ. Ông Hoan tò mò. Sao ba bản như tay với chân lại đánh nhau? Già thở dài, nhìn qua cái mớ than hồng là đầu của con ma lai đã cháy hết. Là do nó, đúng rồi, là do nó. Bản tao và ba bạn còn lại hay bị mất gà mất chó. Bản nào cũng không nhận là người trong bản làm rồi đổ cho bản còn lại. Có lần người trên bản Tây mất châu xuống bản tao thì phát hiện làng tao đang mổ châu. Về gọi người xuống tranh cãi. Trong khi đó người bạn tao nói sáng dậy thấy nó chết ở đồi gần bản nên là mấy người kênh về. Không có ai nhận. Thế là cả bản mới xẻ thịt chia nhau. Rồi bạn thường cũng gặp tình trạng tương tự. Giờ mới biết đều là do con ma lai này nó làm. Ông Hoan gật gật cái đầu hói. Nó khôn đấy chứ. Làm như vậy thì ba bạn mất gia súc gia cầm đều nghi cho nhau, chứ không nghi là nó làm. Rồi có đánh nhau người chết thì nó vẫn là ngư ông đắc lợi. Đúng là khôn như ma mà. Lão Hậu nói thêm. Thế ông không nhận ra nó là con nhà ai thật à? Tôi nghe bảo con này nó di chuyển đúng không? Già làng lắc đầu. Không nhận ra. Chắc chắn nó không phải người bạn tao. Đầu nó chết rồi, xác nó ngày mai cũng thối rữa hết khi mà mặt trời lên. Lúc đó bạn nào thiếu người nào thì là bạn đó. Bao năm không làm gì được nó, vậy mà chúng mày lên đây lại giúp bạn tao giết được nó. Cảm ơn chúng mày nhiều. Còn việc con dê quỷ nữa, chúng mày giúp ba bạn tao có được không? Lão Hậu gian manh. Giúp giả cũng được mà, giả có gì cho chúng tôi không? Chúng mày cứ giúp rồi chúng mày muốn gì cũng được trừ tiền. Chúng tao trên đời này không có tiền. Chúng tôi không cần tiền. Xong việc giả cho sinh cân thịt trâu gác bếp là được hay? Lão Hậu cười cười. Già làng cũng gật đầu sảng khoái cười theo. Ông Hoan thì lo lắng cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa. Trông ngóng thằng con mình. Đâu biết rằng cả hai đang nằm kéo gỗ cạnh nhau. Sáng ngày hôm sau luận lác dậy từ sớm, sốt ruột bảo ông Sủng trở xuống bản hạ. Vì cả đêm không về chắc hẳn bố và lão thầy lo lắng lắm. Ông Sủng cũng muốn nhanh chóng giải quyết con kia nên đồng ý ngay. Dặn vợ chăm sóc anh Lý vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh. Rồi nấu lấy mâm cơm lát đón mọi người về thì có cái mà ăn. Không bao lâu hai người đã xuống đến bản hạ. Rẽ sang nhà A Pó thì được anh dẫn qua bên nhà già làng. Vào trong thấy ba người nằm ngủ quanh bếp. Luận đánh thức bố và lão Hậu. Già làng nghe thấy động cũng dậy theo. Luận chề môi. Cứ tưởng lo lắng cho con thế nào, hóa ra vẫn ăn ngon ngủ say. Ông Hoan thấy con thì mừng quính, chưa gì đã nghe nó trách móc. Đúng là chờ đợi cả đêm không ai thấy, ngủ quên có tí ai cũng hay. Cha mày, tao chờ mày cả đêm vừa mới chập mắt được một tí. Mà có sao không con? Có thấy anh mày không con? Có, con tìm thấy anh rồi, nhưng chưa tỉnh, đang trên nhà bác Súng. Ông Súng gật đầu chào mọi người, chào già làng. Sau đó mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ông Hoan và già kể về chuyện con ma lai và ân oán của ba bạn đều là hiểu lầm. Luận cùng ông Sủng kể về cái con dê quỷ đêm qua đã gặp. Khi tất cả những thắc mắc và những gì gặp phải đã được nói cho nhau nghe thì ông Sủng lên tiếng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trong bản tội không có ai nuôi dê cả. Nếu như vậy khả năng cái con kia nó ở bản thượng. Già làng đáp. Phải, bản thượng xưa nay cổ quái, vốn dĩ đã không qua lại với hai bản từ mấy chục năm về trước, chứ không phải từ vài năm trước khi mà mất châu bò. Còn mà lại có khi ở bản thượng và con dê quỷ kia cũng thế. Hôm qua tao cho người bạn tao đi tìm tất cả những nhà ở trong bản xem nhà nào có đàn bà bụng to lên bất thường rồi phát điên không, thì tìm thêm được một nhà. Vậy là bản tao hai người còn lại có khi là ở bản mày và bản thượng. Phải nhanh chóng tìm ra năm người còn lại trước khi có người chết. Lão Hậu chen vào, hôm qua lão ở đây cũng đã đến nhà kia chế ngự gián bùa. Hai người đấy tạm thời để đây, giả cho người cứ thế mang ra phơi nắng một tiếng rồi mang vào, để chỗ nhiều ánh sáng giảm quỷ khí xâm chiếm. Tôi lên bản Tây cùng ông Sủng xem có tìm được nhà nào không. Như nhớ ra gì, lão lại tiếp. Có cách nào liên lạc được với người đứng đầu bản thượng không? Cả ông Sủng và già đều lắc đầu. Quả thật bạn đấy tuyệt giao với hai bạn còn lại mấy chục năm nay. Hai người cũng không rõ người đứng đầu là ai. Ông Hoàn cũng hóng hớt chen vào một câu. Thế thì chẳng may có đứa nào bụng to mà ở bản đấy thì biết làm thế nào. Hôm qua ở cái bản đấy tôi cũng ớn lạnh làm sao ấy. Già thở dài. Mọi người cứ lên bản Tây đi. Tôi cùng vài người lên bản Thượng xem sao. Xong việc tôi sẽ qua tìm mọi người. Tất cả đi tới thống nhất. Sau đó rất nhanh ai vào việc đấy. Già cho thêm một thằng thanh niên chở ông Hoan đi theo ông Sủng. Còn Lão Hậu và Luận ngồi chung một xe. Trên đường đi Luận hỏi. Con này mạnh như quỷ linh thú không Lão Hậu? Nó không mạnh cũng không khó đối phó. Chỉ là nó hiếm mà thôi. Mày nghĩ xem, một vong quỷ lại có thể trốn khỏi lao hình, tiến vào lục đạo thì có mấy con chứ? 8 phần diệt được, yên tâm. Thế còn 2 phần chết hả? Này, Lão đùa gì thế? Lão Hậu lại gõ cho thằng đệ tử một nhát vào đầu. 2 phần còn lại nó chạy thoát. Quỷ linh thú lúc tao với mày đánh chỉ có 1 phần thắng, 9 phần chết còn không sợ. Thì sợ cái gì con này? Không bao lâu sau đã đến nhà ông Sùng. Ông Hoan nhìn thấy con mình thì vừa thương, vừa mừng đến rơi nước mắt. Lão Hậu vội vàng kiểm tra, thấy cơ thể đã được chữa lành. Được biết là đêm qua nhà ông Sùng chứ không đến 6 phần chết. Lão rút ra một lọ thuốc nhỏ, banh mồm đổ vào bên trong dung dịch gì đó có màu nâu sậm, kiểm tra thêm mạch tượng. Nó không sao đâu, mày vẫn giữ được một mạng, trong ngày hôm nay là tỉnh thôi. Giờ đi làm chuyện khác để cho nó nằm nghỉ ngơi đi. Luận ngồi bên hỏi. Bây giờ phải làm gì Lão? Đi kiểm tra tất cả những hộ trong làng này tìm ra người mang thai quỷ. Chúng ta chỉ còn từ giờ đến đêm. Qua đêm nay sẽ có con thai quỷ đầu tiên ra đời, cũng tức là có người vong mạng. Ông Sùng nghe thế vội nói. Tôi cùng ông đi, bản tôi hơn 100 hộ dân phải nhanh lên mới kịp. Lão Hậu hỏi. Từ đây qua bản Thượng có xa không? Không xa lắm, chỉ cần đi theo con đường này. Lội qua thêm con suối thì tới, nhưng nó toàn đường rừng nên hơi khó đi. Vậy ông cho ai dẫn thằng này đi qua bản Thượng giúp tôi? Sợ rằng già nàng bên Ý sẽ không đối phó được. Ông Hoan ngồi lại đây trông thằng Lý đi. Nghe Lão Hậu phân phó, ai nấy đều nhanh chóng đồng ý rồi tản ra. Ông Sủng cho đứa con trai mình là chồng của chị đêm qua dẫn đi. Lão Hậu và ông Sùng cũng nhanh chóng đi từng nhà trong bản, hòng tìm ra số người mang thai quỷ còn lại. Con trai ông Sùng tên là Quýnh, theo lời bố dẫn Luận đi theo con đường nhỏ toàn cỏ dại. Sau khi đi qua quả đồi nhỏ, thì những ngôi nhà biến mất chỉ còn lại là cánh rừng già. Vừa đi, Luận vừa buồn chán hỏi. Anh Quýnh cho em hỏi tí. Hôm qua bố anh nhắc ma xó là gì em không hiểu, mà ở trên anh còn có ma gì nữa? Anh Quýnh đi trước dẫn đường, cũng trả lời cho đoạn đường gần hơn. Ma xó trên anh tùy vào người nuôi, như bố anh nuôi là bác anh chủ yếu, là để bác có chỗ nương thân không phải vất vưởng bên ngoài. Ngày xưa, mấy câu chuyện trong bản có mấy mò ác nuôi ma xó là để đi theo dõi người ta với hại người. Còn có cả phí phong này ma gà, ma rừng, ma lai nhiều lắm. Ủa, ma rừng là ma gì anh? Là cái cây hóa tinh thành ma á? Anh Quýnh cười cười. Không, ma rừng là những người đi rừng không may bị thú dữ ăn thịt hoặc nguyên nhân gì đó mà chết trong rừng không tìm được đường về nhà hóa thành ma đấy. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện hăng say, chẳng mấy chốc đã đến bản Thượng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy gần cuối bản, phía lưng lưng đồi có một căn nhà, người đi ra đi vào tấp nập. Có vẻ nơi đó đang có chuyện gì xảy ra. Hai anh em nhanh chóng đi xuống, tới gần thì anh Quýnh cho hay nhà này có người mới chết, đang làm đám ma. Tiếng khóc trong nhà vang lên váng cả đầu. Đang đứng ngơ ngác bên ngoài thì già làng bản Hạ đi ra, đứng từ sau lưng từ lúc nào vỗ vai làm Luận giật mình. Này, sao mày lại ở đây? Luận thở phào một hơi khi thấy đó là già làng. Lão Hậu bảo tôi sang đây tìm già, có gì còn giúp già? Đi theo tao. Già làng rẽ sang một con đường khác, đi vào một căn nhà nhỏ. Bên trong có một người cũng lớn tuổi. Thấy già đi vào, người đó nói chuyện với già bằng ngôn ngữ mà Luận có giọng tai lên nghe cũng không hiểu được. Già quay qua nói. Tao lên đây tìm thì gặp nó chính là người đứng đầu bạn này. Nói cho nó nghe thì bạn nó có hai người phát điên cắn người và bụng to đúng như những gì tao nói. May là khi mà hai cái con đấy bắt đầu cắn người thì bạn này nhốt lại rồi. Tao cho người mang hai con ý xuống bạn tao để thằng kia nó về vào việc. Luận gật đầu, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Cứ tưởng bạn này sẽ là khó khăn nhất. Bạn ấy đi qua căn nhà có đám ma. Luận có cảm nhận được một chút quỷ khí mỏng manh, rất giống với thứ đêm qua mình chạm trán. Dạ, trong bạn có người mới mất à? Tao nghĩ chính là thân xác của con ma Lai đấy. Ông này bảo sáng nay người nhà đấy hô hoán đứa con gái bị chết, không rõ nguyên nhân. Nhưng mà khi mọi người đến thì xác đã được cho vào quan rồi. Chắc chắn nhà nó không muốn cho ai thấy. Mà tao còn nghe được thông tin, nhà đấy trước đây có nuôi dê. Không hiểu sao thời gian ngắn vỏn vẹn mấy tháng, đàn dê cả trăm con chết dần không còn lấy một con nào cả. Luận trợn mắt, lại trùng hợp đến như vậy sao? Căn nhà mà con ma Lai kia ở lại từng nuôi dê, và giờ có một con dê quỷ đang hoành hành hại người. Luận vội chào già rồi đi về báo tin cho lão hậu. Lúc đi ngang ngôi nhà kia, Luận có cố ý đi gần hơn một chút, thì quả nhiên mùi hôi đặc trưng mà đêm qua ngửi được, nó phảng phất đâu đó quanh đây. Luận dùng hết tác dụng của con mắt lé đảo nhanh, nhưng cũng không thấy bóng dáng con dê kia đâu. Bỏ qua không tìm kiếm nữa, nhanh chân đi về. Lúc về đến nhà thì anh Lý cũng đã tỉnh. Anh ngồi dậy uống nước. Đang uống thì bị Luận đi vào vỗ vai cho phun cả nước ra ngoài. Đồng thời lúc đó lão hậu già cũng trở về. Lão cho hay không tìm được ai ở bản này cả. Đi quanh một lượt cũng không phát hiện ra. Luận nói lại điều mình thấy bên bạn thượng. Lão hậu già cười cười. Vậy thì hay rồi, không cần tìm đủ ba người kia nữa. Đêm nay trực tiếp đi qua nhà con kia thì sống nó luôn. Ông Hoan nhìn thấy Lý tỉnh, liền hỏi con. Thế làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Anh Lý nghe mọi người nói nãy giờ, cũng hiểu là mọi người đang nói về ai. Anh Lý hơi kể lại. Hôm con lên đây thì thấy làng này cứ có cái gì đó lạ lạ. Đêm đầu tiên cảm giác như có ai đi quanh nhà. Con dậy đi theo thì phát hiện ra cái con dê mà mọi người nhắc tới đấy. Con muốn tìm hiểu cho rõ hôm sau Lan mất tích. Đi tìm thì thấy ngất ở lưng đồi. Sau khi về nhà không nhận ra, ai cứ phát điên phát rồ. Mấy ngày sau bụng mỗi lúc một to. Chú Lan nói là bị con dê quỷ thả quỷ khí. Con cùng với chú đi theo dõi để bày mưu tính kế mấy ngày thì không may, chú Lan bị phát hiện, bị nó đánh cho gần chết phải nhập viện. Chú nói chỉ khi nào con dê kia chết thì Lan mới an toàn, bằng không thì chưa đầy 4 tuần, Lan sẽ mất mạng. Cách đây vài hôm, sau bao nhiêu ngày anh Lý đi rình mò, cuối cùng cũng thấy dấu vết của con kia. Bám theo nó thì bị nó dẫn dụ ra nương ngô, rồi bất ngờ bị nó tấn công. Tuy cơ thể nó to là thế, nhưng lại hết sức nhanh nhẹn. Anh Lý dù có tí võ trong người cũng bị nó đánh cho bầm dập. Luận mà không tới kịp thì có khi hôm nay ông Hoan lên nhận xác con về. Ông Hoan lo lắng. Nhưng mà chuyện lạ là cái gì? Cái tật của mày quanh năm lo chuyện bao đồng, làm bố mày sợ muốn chết. Còn con người yêu của mày đâu? Nói đến đây, Lý như nhớ ra điều gì đó, liền chồm dậy. Đúng rồi, đi đến nhà Lan, cô ấy bị... Anh Lý yếu ớt muốn đứng dậy, cơ thể run rẩy lại ngã xuống. Ông Hoan vội đỡ lấy con. Đi đâu? Nằm xuống đây nhanh lên. Lý thở ngắt quãng nói. Đi, không thì không kịp ạ. Tất cả mọi người nhìn nhau, Luận cùng với bố đỡ Lý ra xe. Ông sủng chở còn lại đi phía sau, tiến đến nhà ông Bảo. Đến nơi nhìn bên ngoài không có gì đáng nói, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi âm khí nồng nặc, bên trên cửa nhà có chấn bùa. Bảo sao mà lão hậu cùng ông sủng đi một vòng lại không phát hiện ra sự gì lạ. Ông Bảo đang ngồi trên ghế ngây ngốc thì thấy Lý về. Ông mừng rỡ chạy ra. Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Nhìn thấy đám người đi cùng, người thì bặm trợn hói đầu, người thì gian manh. một thằng thanh niên lác xẹo lác xiên thì đơ người tại chỗ. Nhìn thấy ông Bảo không sao, trên người chỉ có vài vết thương đã lành, chắc ông mới đi viện về. Lý yên tâm hơn phần nào. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng lo cho ông ấy lắm. Lấy hết hơi sức trong người, nói lại toàn bộ sự việc. Sau đó anh đưa mọi người vào trong phòng. Trong đó âm u lạnh lẽo, có một người đang nằm dưới đất. Xung quanh là đất cát đắp lên kín cơ thể, chỉ để lộ phần mặt. Trên đầu có ba ngọn nến đang cháy bập bùng. Căn phòng không có gió mà ngọn nến cứ nghiêng ngả như sắp tắt. Lão Hậu gật gù. Thọ mệnh táng. Luận ngạc nhiên. Là gì thế Lão Hậu? Người này tao khẳng định là người đầu tiên mang thai con của quỷ. Và theo như dự tính thì đã phải chết từ 3 hôm trước rồi. Ai đã làm trận này? Ông Bảo đứng bên nói. Dạ, cái này là bí thuật của nhà tôi, truyền từ đời này qua đời khác. Bùa cũng là ông tôi để lại cho. Lúc thấy con bé nó trở nên điên dại cắn người, tôi đã làm đấy. Lão Hậu gật đầu, phải công nhận người vùng cao ai cũng có cho mình một bí thuật riêng và nhiều thứ linh dị mà lão không biết hết được. Luận sốt ruột. Này, lão chưa nói làm thế này để làm gì? Lão Hậu lười giải thích, nhưng biết sao? Ai bảo nó là đệ tử của lão làm gì? Đây là thủ thuật giả chết, tức là làm cho tất cả quỷ thần Phật tưởng rằng sinh mạng của mình đã đứt và lưu lạc đâu đó. Nếu như ông Bảo không làm thế này, e là bây giờ con bé này không còn sống nữa. Lão Hậu tiến đến, kiểm tra hồn phách vẫn còn nguyên, cơ thể chỉ phần hơi suy nhược một chút. Lão rút ra một lọ thuốc đổ vào mồm. Ngay lập tức ông Bảo đứng bên lên tiếng và đưa tay cản lại. Này, ông làm gì thế? Không được cho nó uống bậy bạ. Điều này là bình thường, vì ông Bảo có biết lão ý là ai đâu. Mà có biết thì cũng nghe kể chứ mắt thấy tai nghe đâu mà tin tưởng. Lý mới tiến lên cầm lấy tay ông Báu, ánh mắt kiên định, ý để lão ấy làm. Xong xuôi đâu đấy mọi người quay trở ra. Ông Sủng và ông Báu sốt ruột. Thế bây giờ phải làm thế nào? Ông cho chúng tôi biết được không? Lão Hậu nhàn nhã ngồi xuống ghế nhỏ, với lấy cốc nước uống. Giờ biết nó ở đâu rồi. Đêm nay đi bắt nó, không cần tìm đủ 7 người nữa. Nó chết thai quỷ cũng tự biến mất. Trước đây không biết nó ở đâu thì mới dùng thai quỷ dụ nó ra. Giờ biết rồi thì cóc cần nữa. Nghe lão Hậu già nói nhẹ như không như thế, làm ai cũng nghi ngờ. Không biết những gì già làng nói là đúng hay sai. Rõ ràng già nói chết, không ít người mới diệt được nó. Mà giờ lão này nói cứ như là bắt con dê bình thường vậy. Già làng Bản Hạ cũng cùng lúc có mặt muốn xem tình hình và bước tiếp theo nên làm gì thì bị lão Hậu từ chối. Nói chỉ cần chuẩn bị cho 1 tấm lưới to và 7 cái cọc che thêm 7 con gà mái tơ là được. Còn lại lão tự lo liệu. Luận thắc mắc. Nhưng mà làm sao chắc được là nó sẽ về đó? Nó đi chỗ khác thì sao? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lão Hậu híp mắt trả lời. Nó tuy là quỷ nhưng sinh ra trong thân xác dê, và nó có tập tính của loài dê. Dù có đi đâu thì đến giờ nhất định sẽ về. Chỉ cần qua đấy ngồi ôm cây đợi dê về. 5 giờ chiều hôm đó, lão cùng với Luận, Lý và ông Hoan vác theo tất cả đồ yêu cầu được đáp ứng đủ. Luận dẫn đường đi theo con đường mòn nhỏ. Anh Lý bây giờ cũng khỏe hơn, nhất quyết đòi đi theo. Đứng từ xa nhìn vào căn nhà Luận, chỉ ông Hoan như nhớ ra. Đây chính là cái căn nhà kỳ lạ có mùi hôi. Khi ông đến hỏi tung tích của Lý, ông nói lại cho mọi người nghe. Lão Hậu gật gù. Bảo sao mà con ma lai kia nó lại nhắm trúng ông? Có thể là khi ông tới, nó nhìn thấy ông không phải dân bản, lại đi một mình xuống Bản Hạ, nên nó mới muốn thịt ông. Ông Hoan đắc ý. Mẹ, may mà ông đây có tí võ, không thì con mà mất ruột. Mọi người nhanh chóng đi đến gần áp sát căn nhà. Căn nhà cũng là nhà sàn, phía dưới rộng rãi cao chừng 2 mét được đặt rất nhiều vật dụng và bao tải gì đó. Lúc này trời cũng đã sầm sầm tối, lão Hậu chắc mầm là con dê quỷ kia rất nhanh thôi sẽ mò ra khỏi chỗ nấp đi tìm thai quỷ đầu tiên sắp được sinh ra. Bốn người chọn một lùm cây gần ngôi nhà đó nấp đi. Do đặc thù địa hình ở đây là đồi núi, nhà ở cách xa nhau có khi đến cả cây số, nên không ai trông thấy bốn người to như con trâu đi lại. Lão Hậu phân phó cho ông Hoan và Lý cầm lưới, đứng đợi sẵn sàng, còn ông và Luận sẽ đi đối phó và dụ con kia vào lưới. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trăng 16 tròn hơn bao giờ hết, tròn vành vặn treo trên đỉnh đầu. Khi tất cả nhà nhà người người chìm trong giấc ngủ, thì lúc này dưới căn nhà sàn nọ, có một bóng hình cao to, thân hình kỳ dị, là hình dáng một con dê, cái bụng tròn ổn to bành, hai chân thì ngắn cũn so với cơ thể. Cái đầu to dài với cặp sừng cong kèm theo bộ lông dài tua rua, rậm rạp, tạo nên một tổng thể hết sức kinh dị. Nó bắt đầu đi hướng sang bản Tây. Lão Hậu và ba bố con nhà ông Hoan sau hồi bị muỗi nó liên hoan cắn cho đỏ hết người, hai mắt sưng cả lên mà không dám đập, cuối cùng cũng đợi được hiệu lệnh của Lão Hậu chuẩn bị hành động. Lão ra dấu cho hai người kia sẵn sàng, rồi cùng với Luận chạy ra chặn đầu con dê kia. Quả đúng như những gì Luận miêu tả về nó, có điều bây giờ trông nó chẳng khác gì một con dê bình thường, và trên người nó cũng không xuất hiện quỷ khí. Nó khựng lại khi đột nhiên thấy có hai kẻ xuất hiện trước mặt mình. Nó kêu lên một tiếng. Cái tiếng dê kêu nó cứ như là tiếng trẻ trộn với cả tiếng cười, hết sức khó tả. Hôm qua mày dám đánh anh tao, chuyến này tao cho mày biết tay. Luận lên tiếng. Vì được Lão Hậu đảm bảo là con này nó yếu, diệt nó trong lòng bàn tay, nên là cũng coi khinh nó chẳng ra gì. Riêng anh Lý này khác, đêm trước đã đụng độ với nó, biết nó mạnh như thế nào. Mà Luận thì sức lực hay phản ứng thì làm sao bằng anh được, tôi luyện bao nhiêu năm trong nghề rồi. Nên thấy Luận như thế anh lo lắm. Con dê quỷ không đáp lời, chỉ nhoáng một cái, Luận không thấy nó đâu. Bên tai vang lên tiếng Lão Hậu. Bên trên... Luận ngẩng mặt lên, một thứ gì đó rất nhanh đang giáng xuống. Nó nhanh đến độ không trông rõ là thứ gì, thì bốp một tiếng khô khốc vang lên, đến Lão Hậu cũng bất ngờ. Đoàn bị ăn hẳn một nhát đấm vào mồm, ngã lăn ra mấy vòng trên đất. Cái móng dê cứng chắc đập làm cho Luận bay mất một chiếc răng cửa. Sau hồi đầy choáng mắt hoa thì Luận mới đau đớn ngóc đầu dậy. Con dê kia tiếp tục tấn công tới. Lão Hậu vội vàng đút con dao bầu lúc đi đã mượn của ông Bảo phòng thân. Lão chém nhanh về phía cái bóng đen lao tới. Quả thật là nó quá nhanh. Con dao chẳng kịp đụng vào lông nó thì nó nhanh chóng dùng đầu của mình quật sang phải. Lão Hầu không kịp tránh né bị nó đập cho một nhát đau điếng vào vai. Lão lại đưa dao chém tới, nó đã lùi lại từ lúc nào. Luận bây giờ mới ngóc đầu dậy được, mồm thấy tanh tanh nhổ ra tay, nheo mắt nhìn gào lên. Máu, còn mẹ nó lại còn cả răng. Lão Hậu già kia, lão lừa tôi à? Còn chưa nói hết câu thì cảm nhận được có gió bên cạnh. Nhanh như cắt Luận nằm xuống, hai mắt trụm vào một chỗ nhìn lên. Thấy đấy là cái chân sau của con dê đạp qua. Mùi hôi đến không thở nổi, làm Luận phải bịt mũi. Lão Hậu thì chưa kịp ra đòn thì đã bị nó tấn công từ phía sau. Một mình con này vậy mà lại đánh cho hai thầy trò quay cuồng không chống đỡ nổi. Luận bỏ dậy đút kiếm gỗ, hắn nhớ con dê này sợ cây kiếm gỗ trên người hắn. Nhổ tuẹt bãi nước bọt, hắn vung bùa đọc chú. Lá bùa cháy lên cũng là lúc con dê đang dùng đầu của mình húc vào Lão Hậu từ sau lưng. Luận hét lên. Lão cẩn thận! Lão Hậu nghiêng người tránh né, người lão cứ dẻo dai né đòn cũng nhanh chẳng kém. Ánh đèn sáng lên, con dê kia nhìn qua bên này. Đôi mắt của nó vừa đen vừa to. Nhìn vào mắt nó hệt như nhìn vào đôi mắt quỷ dữ dưới 18 tầng địa ngục vậy. Luận cơ thể vô lực, toàn thân buông thõng không thể cử động. Nghe thấy Lão Hậu bên tai quát lên. Không được nhìn vào mắt nó. Luận thầm chửi. Còn mẹ lão, không được nhìn sao lão không nói ngay từ đầu đi. Đến giờ lão mới nói là sao? Trí óc cũng dần mất kiểm soát, nó rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung, như là rơi vào một hố đen không đáy vậy. Toàn thân lơ lửng lâng lâng. Bên kia ông Hoan và Lý nhìn thì khó chịu sốt ruột đến đứng ngồi, cứ nhấp nhà nhấp nhộm. Phần vì thấy Luận bị đánh sốt ruột, phần vì ông ngứa chân ngứa tay cũng muốn tham gia. Đào muốn xông ra giúp một tay thì Lý kéo tay ông lại, ra hiệu đến lúc phải đi. Luận đang phê pha thì bốp một tiếng chát chúa vang lên. Lão Hậu nhân cơ hội con kia chưa ra đòn tấn công tiếp theo thì táng vào mặt một nhát làm hắn bừng tỉnh, mặt cảm thấy đau rát. Đang tính chửi thì thấy con dê đang hùng hục lao về phía mình. Hắn sợ hãi quay người bỏ chạy kêu lên oai oái. Lão Hậu! Lão Hậu! Cứu! Cứu! Lão Hậu bên này rút ra một sợi dây chỉ đỏ, có cột một cái đinh linh ở đầu, giống hệt với cái Luận đã dùng để bắt vợ A Pó xuống từ kèo nhà. Lão quăng quăng mấy vòng trên đầu thành vòng tròn, sau đó ném đi. Sợi dây nhanh như cắt quấn vào cổ con dê. Lão Hậu dùng hết sức kỳ lại. Con kia nó mạnh đến nỗi lực kéo của lão tung ra chỉ làm chân nó chậm lại một chút, sau đó kéo cả lão chạy theo. Sợi dây chỉ đỏ mỏng manh là thế, vậy mà dưới sức kéo mạnh như vậy lại không hề hấn gì. Lão Hậu bị kéo theo một đoạn chới với mãi mới lấy lại được thăng bằng. Lão trời, còn mất dạy con dê già, mẹ mày có quỷ mẫu ở đây thì ông cho quỷ mẫu ăn thịt mày. Lão ngả người về sau, hai chân thẳng tắp thắng lại, sau đó lại thấy có gốc cây bị chặt. Lão tỉ chân vào đó ghì con dê kia lại. Luận đang chạy bán sống bán chết thì thấy con dê nó lồng lên không đuổi theo mình. Nhìn lại thấy lão Hậu đang ghì nó, người lão ngả gần như một góc 4-5 độ. Con dê thấy thế nó nhảy lên một cái lùi lại về sau mấy mét. Lão Hậu bị ngã chổng vó ra đất. Nó lại lao hồng hộc về phía lão Ý, cái mặt nó bây giờ như đang tức giận, trong cổ phát ra tiếng gì đó rất khó nghe. Nhưng nó ghê rợn như là tiếng quỷ khóc sói gào. Luận thấy nó lao về phía lão Hậu thì nhanh tay rút ra sợi dây khác phóng đi chỏng vào cổ nó. Nó vừa chạy được một đoạn thì bị ghì lại. Lão Hậu cũng nhanh chóng đứng dậy, kéo căng sợi dây ra. Hai người hai bên ra sức kéo. Mày hả Bưởi, chết cụ mày đi. Lão Hậu chửi, con dê thấy cổ càng lúc càng bị siết chặt nó kêu lên một tiếng. Sau đó nó từ từ đứng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước quắp vào hai sợi dây, rồi nó không chạy về hướng của hai người mà chạy về hướng khác. Và rất nhanh nó đã đạt được mục đích. Hai thầy trò bị bất ngờ cũng phải cố sức giữ dây nhưng vẫn bị lôi đi. Cuối cùng, hai thầy trò bị nó kéo cho đứng gần lại với nhau. Phải nói chứ, trí thông minh của con dê này cũng đáng nể thật. Khi nó thấy hai người đã đứng gần lại, nó quay người chạy ngược lại phía họ. Hai thầy trò bối rối, người cầm dao, người cầm kiếm gỗ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Con dê bấy giờ nó đã hoàn toàn đi bằng hai chân sau, và quỷ khí mỗi lúc một nồng đậm. Lão Hậu nói, thời cơ sắp đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hai người còn chưa kịp nói thêm thì con kia đã lao đến tấn công. Con này linh hồn là quỷ, nhưng thân xác lại bằng da bằng thịt, nên là chiêu thức tung ra cũng chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Nhưng phải nói con này nó mạnh, nhanh và khỏe hơn hai thầy trò rất nhiều. Hai thầy trò vật vã chống trả những đòn tấn công. Đang trong hồi chiến thì con dê nó như ngửi thấy mùi gì đó. Mùi nó hếch hếch lên trời. Luận và lão Hậu đứng dồn vào nhau. Cả hai dù tránh được nhưng cũng dính vài nhát vào người đau điếng. Đặc biệt là Luận bị ăn hẳn mấy nhát vào mặt đến bầm cả một bên mắt. Lão Hậu này già nhưng thân thủ né đòn của lão lợi hại lắm, bị ăn có mấy nhát vào mông. Một tiếng dê kêu khàn đặc vang lên, sau đó nó bỏ hai người lại chạy lên hướng đỉnh ngọn đồi. Luận và lão Hậu thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Cơ mà sức người so làm sao được với sức vật. Nhoáng một cái, đã thấy nó chạy lên đến lưng đồi, rồi đỉnh đồi, cuối cùng là mất hút vào lùm cây tùm lối sang bản tây. Nhanh lên, chạy nhanh lên, không thì bố mày với thằng Lý không chống được đâu. Trong một bãi đất trống nhỏ trong rừng cây rậm rạp, con dê nó chạy đến một vòng tròn được đóng bởi các cọc tre, sắp xếp thành hình thù kỳ quái. Nó dò dự đứng bên ngoài, đi vòng quanh kiểm tra. Ông Hoàn với Lý hồi hộp chờ đợi, mồm liên tục nói, vào đi, vào đi. Nó đi một vòng, sau đó hít hít cái mùi máu gà tanh. Sau đó nó đi thẳng vào trong giữa nơi có thau máu gà đỏ tươi đặt ở đó. Ngay khi nó đưa mồm vào thì từ trên hai cái cây, ông Hoan và Lý nhảy xuống cùng với tấm lưới được Lý tung ra. Và ông Hoan chộp lấy chùm xuống con dê bên dưới. Nó nhanh như cắt phát hiện ra chạy đi, nhưng vẫn kẹt lại ở một góc lưới. Nó giống lên âm thanh như là quỷ gào, đứng bật dậy, dùng hai chi trước vùng vẫy. Ông Hoan và Lý ra sức giữ. Ông Hoan nhanh tay chụp lấy mép lưới sắp bị con dê thoát ra, tròng vào cọc tre lấy dây buộc lại. Anh Lý thì ra sức kỳ chặt đầu bên kia. Nhưng không may anh gần nó quá, nó dùng hai chi trước thúc cho anh một cái. Anh Lý bị hất văng, ngã lăn lộn mấy vòng, đập cả vào thân cây cạnh đó. Nó muốn tung chui ra nhưng do nó bị lọt vào mắt lưới mãi cứ rút ra lại mắc vào. Ông Hoan lao lên chặn lại chỗ nó. Lưới nó sắp thoát, nhảy lên đạp cho nó một nhát, khiến nó kêu lên rồi dùng cả thân mình nằm lên lưới. Con dê sau khi bị ăn nhát đạp của ông Hoan, nó càng thêm hung tợn. Nó chồm lên rồi rộng hai chi trước xuống. Anh Lý kêu lên: "Bố, tránh ra, tránh ra." Ông Hoan lăn qua tránh được đòn, thở phào. Còn chưa hoàn hồn thì lại một nhát khác. Anh Lý đau đớn đứng dậy, loạng choạng giúp bố. Anh cố buộc hết tất cả đầu còn lại vào cọc tre. Ông Hoan ra sức giữ lưới, cả hai sức lực không thể nào bằng nó được. Hự một tiếng vang lên, ông Hoan bị nó hất văng. Tấm lưới cũng chỉ còn một đoạn là nó thoát ra. Anh Lý cũng bị dính một nhát đạp từ chân sau của nó. Tưởng chừng tất cả công cốc thì từ đâu xuất hiện ba bóng người, họ lao tới giữ lại cái đầu lưới. Hai bố con sau khi đau đớn hồi lại thì nhận ra đó là ông Bảo, ông Sủng và già làng Bản Hạ. Thì ra ba người không yên tâm lén theo dõi, giờ thấy nguy liền chạy ra ứng giúp. Ba người hợp sức giữ lưới, ông Hoàn bên Lý loạng choạng chạy tới tay run lên vì đau. Ra sức buộc lại, từ lúc bắt đầu đến giờ vật vã mãi mới buộc được ba cọc. Con dê kia như phát điên, nó gầm lên một tiếng quỷ khí bùng nổ. Từng luồng quỷ khí đen ngòm bủa vây lấy mọi người, làm cho ai cũng khựng lại, cơ thể cứng ngắc, mặc dù ý thức đang đấu tranh để tiếp tục. Tiếng dê kêu hung tợn vang lên, nó từ từ chui ra. Khi cái đầu bừa thò ra ngoài thì một thanh kiếm chém xuống, làm nó phải rụt lại vào bên trong. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phủ, tiêu quỷ trừ ma. Cầu chú vang vọng uy nghiêm của Luận vang lên. Ba lá bùa sáng được cháy lên bùng bùng bay đi. Nó bay vòng quanh mọi người tiêu trừ quỷ khí, cuối cùng bay thẳng vào chỗ con dê. Nó đứng thẳng người há mồm kêu lên một tiếng, quỷ khí lại phả ra chặn lại ba lá bùa đang đánh đến. Bây giờ nó không còn giống lúc tối vừa gặp, quỷ khí quanh thân nó nồng đậm nên có thể dùng bùa để chế ngự nó. Mọi người được trở lại bình thường vội vã, người cầm lưới, người cột vây nó lại ở bên trong tấm lưới và bảy cái cọc tre. Lão Hậu mắt thấy đã cột xong, lão quát: "Tất cả tránh ra, Luận yểm trận." Mọi người nhanh chân giạt sang hai bên. Lão Hậu rút ra tiền xu, chỉ đỏ lão nhanh như một con sóc sâu tiền vào sợi chỉ cột vào đầu cọ. Cứ từ đầu cọc này qua đầu kia là hai đồng xu. Luận đã được Lão Hậu dặn từ trước, dùng lấy số máu gà tơ đã cắt sẵn đổ vào các ống tre. Xong xuôi đâu đấy thì hai thầy trò đứng vào chung một chỗ đối diện với con dê lão cười. "Mày he ha, để ông gọi Lão Châu lên đưa mày về." Con dê nghe như hiểu, nó rống lên, không ngừng vùng vẫy lăn dẫy hòng thoát ra. Nhưng chiếc lưới bây giờ như là có hàng trăm người giữ vậy. Thân thể con dê chỉ cần chạm vào chỉ đỏ là vòng chỉ lại lóe sáng trong đêm, phát ra ánh hồng hết sức ảo diệu. Sau đó thì con dê rú lên đau đớn. Lão Hậu không thèm để ý đến nó, đưa cho Luận một chiếc gương bát quái, đứng đối diện lão cách chừng 2 mét, rút bùa khai chú: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở hoàng tuyển, dẫn quỷ nhập âm." Câu chú kết thúc, gió từ đâu nổi lên, gió mạnh đến nỗi làm rừng cây lao xao va vào nhau, phát ra tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Một vòng xoáy đen nhỏ chính giữa Luận và Lão Hậu xuất hiện vòng xoáy ban đầu như bàn tay, rồi to dần, đến khi bằng nửa cánh cửa thì có âm thanh vọng ra. Âm thanh như trăm nghìn người gào khóc đau đớn. Nhắm mắt lại! Đám người ông Hoan nghe quát thì biết có quan dưới âm tới, vội vàng làm theo. Một bóng hình cao to, da đen sạm, cơ bắp cuộn cuộn khom người bước ra, tay cầm xích sắt. Luận không nhắm mắt nên nhìn rõ lắm, có điều lại không nhìn rõ đầu người đó. Nó bị bao phủ bởi thứ giống như là một đám mây đen vậy. Thân hình cao to dễ gấp đôi người thường, vùng cây xích sắt trong tay quát lên đầy giận dữ. Tiếng quát uy nghiêm cùng luồng chính khí áp đảo làm Luận thấy run run. Mày lại dám làm càn, theo ta về chịu tội. Tiếng xích sắt leng keng vung lên quật xuống, nghe chán chát đến chói tai. Con dê kêu lên sợ hãi và đau đớn. Mỗi nhát quật đập xuống là mỗi tiếng gào thê lương. Quật đến nhát thứ năm là con dê nằm vật trong lưới một cách vô lực. Dây xích sắt trong tay nhát thứ sáu là quấn vào cổ con dê, sau đó giật mạnh một cái lôi về phía ông ta. Một oan hồn bị lôi tuột ra, là một hồn người chứ không phải là hồn con dê. Kẻ đó gương mặt đau đớn quỳ xuống van xin. Xảy ra xin tha cho. Đừng đánh nữa, tôi biết tội tôi rồi, tha cho tôi. Vị xảy ra bước đến, một tay túm lấy cổ oan hồn, nhấc bổng lên gần giọng quát. Mày đáng tội chết, lại dám trốn khỏi ti hình lên đây làm cản. Bàn tay có vẻ siết chặt, làm vong hồn giấy giụa trong khoảng không kêu lên khòng khọc. Lão Hậu lên tiếng. Ây da, Châu già, có gì hậu tạ không hả? Xảy ra quay người lại phía Lão Hậu, nói một câu cụt ngùn. Không có, hay nhà ngươi muốn xuống đấy không, ta mời trà. Lão Hậu tái mặt. Thôi thôi, ngài đi nhanh đi, tôi đóng cửa. Xảy ra tay vẫn túm cổ vong hồn kia nhẹ như lông hồng tiến vào cửa âm. Lúc đi qua Luận, cảm giác như bị nhìn khiến cơ thể lạnh toát. Ông ta vào trong rồi vẫn không quên để lại một câu. Lần sau có việc cứ gọi. Lão Hậu cười đắc ý, đây chính là lời nhắc người cần gì cứ gọi ta. Thế là lại có thêm một cánh tay yểm trợ sau lưng. Được được, lần sau lên nhớ hẹn gặp lại nhé. Cửa âm sau khi lão thu pháp cũng đóng lại, Luận cũng thở ra một hơi dài. Cái gương nãy giờ nặng như đá tảng, đã thế lại còn bị luồng chính khí kia áp bức, làm có dám thở mạnh đâu. Mọi người ai nấy thở phào một hơi vui mừng khi rắc rối đã được giải quyết. Đêm đã muộn, ai nấy nhanh chóng nghe theo lời Lão Hậu dọn đồ, khiêng cả xác con dê về, mai qua nhà kia đối chất. Khi về đến nhà, anh Lý lao vào trong căn phòng Lan đang nằm vén lớp đất, quả nhiên thấy bụng cô đã xẹp đi, thần sắc tươi sáng hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Anh Lý cứ ngồi đó canh cho đến khi mặt trời lên quá ngọn đồi, thì Lan cũng dần mở mắt. Vừa tỉnh dậy thấy vây quanh mình đến 5-6 người thì hoảng hốt. Nhìn kỹ lại thấy đó lại là ông Hoan và thằng em người yêu bị thiểu năng và lão dê già. Ông Bảo kể lại toàn bộ sự việc, cộng với việc khi cô bị thai quỷ điều khiển, vẫn còn ý thức nên mọi việc đều nhớ rõ. Cô quỳ xuống cảm ơn những con người mà cô đã coi khinh và cho rằng sẽ là gánh nặng đời mình. Không ngờ họ lại là những người không tầm thường như vậy. Cô thấy xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn họ. Dù cho ba người có nói là không sao, không để ý. Cô lén lén ngẩng lên thì đập vào mắt là gương mặt vẫn cứ ngây dại của Luận. Đã lát giờ lại mất thêm một cái răng cửa. Một bên mắt bị bầm má sưng lên như ngậm trứng, đang nói cười huyên thuyên. Đúng thật là nhìn mặt nó không thể nào tin là nó bình thường chứ nói gì là pháp sư. Cơ mà bây giờ không tin cũng phải tin. Con dê cũng được khiêng qua nhà kia hỏi cho ra nhẽ. Ông bố con Ma Lai sau hồi chối lia lịa thì cũng bị chặn họng trước bằng chứng xác đáng. Ông ta đành thú nhận con gái mình chính là Ma Lai, nhưng khẳng định nó không hại ai. Còn về chuyện con dê, ông không hề hay biết. Tuy con gái ông ta không hại ai, nhưng đã ăn rất nhiều gia súc gia cầm trong bản và khiến ba bản trở mặt với nhau.